Toàn chức pháp sư 209 chương 2088 lần gặp lại này mai cô lại một lần nữa ngâm sướng lên cổ lão thần chú. Trong lúc nhất thời chân trời xuất hiện từng mảng tiếng gáy. Có thể nhìn thấy rất nhiều thân ảnh màu xanh lục tục xuất hiện. Chúng nó tốc độ phi hành cực kỳ nhanh. Trong khoảnh khắc xẹt qua bình nguyên. Dãy núi đến phản chiếu thánh thành. Phản chiếu thánh thành phủ cận rất nhanh sẽ bị những vũ linh điểu màu xanh này cho che kín. Lông chim nắm giữ tự chủ sinh mệnh chúng nó nhìn qua lại như là một vị chúa tể thiên sứ cánh phân lạc. Chúng nó có chút thành hàng bay lượn. Có chút quay quanh ở trạm không trên đỉnh đầu. Càng nhiều chính là hình thành một loại trạng thái canh gác cùng công kích. Hai con mắt chăm chú nhìn chăm chú trạm không ngọn lửa màu xanh ở trên người mai cô bốc cháy lên. Hắn đang tế hiến linh hồn của mình. Chỉ cầu thu được trời xanh ban tặng đến lực lượng trừ ma vệ đạo càng mạnh mẽ hơn. Thanh vũ điểu càng ngày càng nhiều. Chúng nó mỗi một con đều có đuôi ánh huyền quang lấp lóe. Chúng nó ngay ngắn có thứ tự. Càng như là binh lính từ bên trong thiên đường giáng lâm, ta không ngại ngươi chậm rãi chuẩn bị cho ta sức mạnh ngươi cảm thấy mạnh mẽ nhất. Ngươi không ngại ta tiến lên liếc nhìn nàng một cái chứ chảm không đã đi tới địa phương cách rất gần đỉnh chóp thánh sinh. Mai cô chính đang không ngừng hô hoán thiên đường trừ ma điểu nghe được câu này nhưng ngẩn người. Đây giống như là ở tự nói với mình. Ngươi tùy tiện ra tay. Nhưng không nên quấy rầy ta nhìn một lần cố nhân vong linh đế vương cố tự tin này. Để mai cô cảm nhận được mấy phần nhục nhã ý vì nơi này là thánh thành. Không phải ngươi vong cung mai cô tầng tầng nói rằng. Thiên đường trừ ma điểu màu xanh càng ngày càng nhiều. Chúng nó không chỉ là canh gác ở phủ cận trạm không. Càng dựa vào tỉnh hóa lực lượng đặc thù tiêu diệt từng cái mặt vượt trong vân không kia. Đập xuống mặt vượt số lượng phi thường khổng lồ. Càng mang cho các thánh thành pháp sư khác cực sâu sợ hãi. Để bọn họ trên căn bản đánh mất năng lực tác chiến. Mai cô cũng không thể oán bọn họ vô năng. Đối thủ dù sao cũng là sinh vật đế vương cấp. Siêu giai pháp sư ở trước mặt nó cũng cùng hài đồng không có gì khác nhau. Hiện tại mai cô trước tiên thanh trừ hết những mặt vừa mang đến sợ hãi kia. Giải cứu những thánh thành các pháp sư cùng chính mình đồng thời tác chiến kia ra. Mà quá trình này. Chảm không hoàn toàn coi như không có nhìn thấy. Trên thực tế hắn có thể làm ra ngăn cản. Chỉ là chính như hắn nói như vậy. Hắn chỉ là muốn đi đến trước mặt Tần Vũ Nhi. Đây là ta đưa cho ngươi cơ hội lần thứ hai. Nếu như ngươi vẫn chưa thể tiêu diệt ta. Ta nghĩ ngươi nên mang theo thảm bại bại tướng còn lại chạy trở về đến bên trong chân chính thánh sinh đi. Tìm kiếm bảo vệ của tổ tiên các ngươi chảm không nói với Mai Cô. Chân chính thánh thành còn tồn tại cấm chế ma pháp càng mạnh mẽ hơn chảm không tự nhiên có thể cảm giác được. Đương nhiên. Nếu như là một cái đế vương thật muốn giết chóc, nhưng có thể ở dưới tình huống không bước vào cấm chế liền cho toàn bộ thánh thành mang đến to lớn hủy diệt. Cái này hủy diệt dù cho chỉ là để những cư dân kia lượng lớn tử vong cũng sẽ tạo thành dung chuyển với quyền uy thánh thành. Vì lẽ đó, hắn chảm không bước vào trong phản chiếu tỏa thánh thành cái kia nhưng là cho Mai Cô một cơ hội. Cơ hội lần thứ hai chính là hiện tại. Ngươi Mai Cô cứ việc sử dụng kỹ năng ngươi cảm thấy mạnh nhất, hắn sẽ không ngăn cản. Muốn cho quần kẻ ngu rốt này rõ ràng. Đế vương cấp là tồn tại nhân loại cho tới nay mới thôi căn bản không thể đi đụng vào. Mai Cô sắc mặt đều xanh. Hắn hai con mắt phóng ra phẫn nộ quang càng sắc bén hơn. Sau lưng cách khôi ngô thiên thần hồn ảnh kia cùng hắn tự thân linh hồn cùng nhau thiêu đốt. Cuồn cuộn ma lực đang không ngừng tuôn ra từ trong thiêu đốt hồn của hắn. Càng ngày càng nhiều thiên đường trừ ma chim bay xuống. Những vũ điểu màu xanh xoay quanh lên. Đã hóa thành một cái thiên hoa xoáy nước to lớn đến có thể bao phủ ở toàn bộ thánh thành. Chảm không không có ngẩng đầu, hắn chỉ là đi tới bên Long Lục. Long Lục hoang mang nhảy lên. Bản thân nó cũng chỉ là một cái vật biểu tượng. Không có sức chiến đấu quá to lớn. Nhìn thấy vong linh đế vương tới gần như vậy. Bắt đầu lung tung bắt đầu chạy. Ca chảm không tay dương lên quét ra một đảo huyết ẩm tà phong. Này tà phong đánh vào xiềng xích màu bạc trên sừng Long Lục đánh nát xiềng xích. mảnh vỡ như thủy tinh một dạng rơi ra ở bên thật dài gấu quần Tần Vũ Nhi. Cũng phản xạ giữa bầu trời những thanh vũ điểu lân quang kia. Màn trời hiện tại cũng là màu xanh. Lần này Mai cô hiển nhiên là đang nổi lên một cái cấm chú cường đại hơn. Cái này cấm chú chính là thiên sứ điểu triệu hoán thần cổ lão muốn dẫn đi tà ma trong trần thế thì. Hắn không thể đích thân tới. Liền lấy xuống những nho nhỏ lông tơ trên cánh chính mình. Đưa chúng nó hóa thành thanh vũ thiên đường điểu cường đại mà tràn ngập tính chất công kích như vậy. Mai cô làm đại thiên sứ trưởng. Thời điểm hắn đảm nhiệm tòa thánh thành chức vị này liền được ban tặng thần lực như thế này. Có thể mượn dùng thiên thần chi vũ. Hắn cũng có thể sử dụng trừ ma chi vũ thiên đường trừ ma điểu khắp thành. Cánh chim của chúng nó che kín bầu trời. Cảm giác thánh thành đều là trôi nổi ở trong biển màu xanh vũ của chúng nó. Thánh quang màu xanh đặc thù thậm chí soi sáng đến trên đại địa ở ngoài trăm ca. Mơ. Tần Vũ Nhi đầu tiên là ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn thanh vũ điểu như tận thế, sau đó lộ ra mấy phần cay đắng. Con mắt của nàng một lần nữa trở lại trên người phong linh ăn mặc màu đen khải bào này. Là hắn, lúc trước chính mình mới từ bên trong băng ngân tỉnh lại, nhìn thấy đến chính là cái bóng lưng này. Rõ ràng có thể gặp lại. Tại sao muốn chọn rời đi hai người trải qua dằn vặt cực khổ còn chưa đủ sao? Còn muốn làm khó dễ lẫn nhau như vậy. Xác chết di động thì thế nào dù cho là một bộ tử thân. Nằm ở trong cái lồng ngực không có nhiệt độ này cũng tốt hơn lưu lãng tứ xứ. Cũng không đến nỗi chịu đến càng nhiều thương tổn. Ngươi đến rồi. Tần Vũ Nhi nói rằng. Anh ta đến rồi. Chảm không gật gật đầu. Lúc đó tại sao đi Tần Vũ Nhi hỏi. Ta thấy dung nhan của ngươi, mỹ như ban đầu ta lần thứ nhất thấy ngươi thì. Ta nghĩ ngươi có thể lại bắt đầu lại từ đầu, trải qua sinh hoạt chính mình vẫn chờ đợi. Chảm không nói rằng. Ta tuy rằng sống sót, có thể phía trên thế giới này để ta lưu luyến chỉ có ngươi, tinh nhị. Không thấy được ngươi, ta cùng một ngôi tượng đá tử sát lại có khác biệt gì. Tần Vũ Nhi tầng tầng nói rằng. Lần gặp lại này vốn có thể lại sớm một ít, tội gì đến hiện tại. Thời gian gặp lại vốn có thể rất dài. Như thế nào sẽ là giống như bây giờ. Màu xanh tận thế liền lên đỉnh đầu. Có thể ngửi được khí tức hủy diệt tất cả. Như vậy gấp gáp. Như vậy vội vàng. Bị toàn thế giới coi như là khác loại nâng ở trên pháp trường như vậy. Thật giống như hai người bọn họ làm chuyện ác độc nhất thế gian. Chính đang bên trong vạn chúng hoan hô bị yêu cầu đốt chết tươi ngay ở hoang tàn vắng vẻ thiên sơn. Ngay ở trong tính mịch băng ngân. Hắn đánh nát băng ngân phong ấn. Để cho mình tỉnh lại liền có thể nhìn thấy hắn. Không tốt sao như vậy tỉnh lại phương thức. Sẽ làm Tần Vũ Nhi cảm giác tất cả đau khổ dằn vặt quá khứ trải qua đều bất quá là một cơn ác mộng. Chính mình ở trong ác mộng người ở bên gối nỉ non. Âu yếm lay tỉnh chính mình. Chặt chẽ ôm ập chính mình. Tự nói với mình hết thảy đều quá khứ. Những kia bất quá là mộng cảnh. Tại sao tự chủ trương rời đi dù cho không thể tránh khỏi trận chiến dịch này. Mai cô vẫn cứ phải đem hắn tiêu diệt. Tần Vũ Nhi chờ đợi chính là có thể cùng chảm không cùng nhau đối mặt toàn chức pháp sư 209 chương 2089 ai muốn vá trời ta muốn cùng ngươi đồng thời. Sinh cũng được. Chết cũng được. Hóa thành bụi cũng được. Biến thành ác dược cũng được bất luận phát sinh cái gì. Đều cùng nhau đối mặt. Tần Vũ Nhi nhấn mạnh. Chảm không đứng ở đó trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Trước đây ở trong quốc phủ đội ngũ. Tần Vũ Nhi thực lực kỳ thực vẫn luôn mạnh hơn chính mình. Chảm không đánh đáy lòng cảm giác lòng tự ái chịu đến đà kích. Vì lẽ đó đều là sẽ làm một ít chuyện thể hiện. Miễn cưỡng. Qua đi Tần Vũ Nhi cũng là dùng ngữ khí như vậy giáo huấn chính mình. Hiện tại hẳn là chính mình càng mạnh hơn đi, thật sống cũng không miễn được chất vấn và ở trách như vậy. Chảm không nhích môi nở nụ cười. Bất luận phát sinh cái gì đều cùng nhau đối mặt. Nếu như có kiếp sau nên thật tốt. Nhất định sẽ đáp ứng Tần Vũ Nhi. Mọi việc đều cùng nhau đối mặt. Đồng thời nỗ lực. Đồng thời rèn luyện. Đồng thời du lịch, cùng nhau đối mặt nghi vấn, cùng nhau đối mặt địch vây. chết cùng một chỗ cũng oanh oanh liệt liệt. Đừng tới đây. Nhìn thấy Tần Vũ Nhi hướng về trước mặt mình đi tới, Trảm Không bỗng nhiên gọi lại nàng. Cái khải bào này, nó sẽ thu nạp tất cả tươi sống sinh mệnh đụng vào nó. Trảm Không nói với Tần Vũ Nhi. Tần Vũ Nhi không có đình chỉ bước tiến, nàng hướng đi Trảm Không. Trảm Không vội vàng lui về phía sau. Một cái thánh thành cường giả không có để hắn lui bước. Đối mặt Tần Vũ Nhi, Trảm Không dĩ nhiên có mấy phần hoảng loạn. Chúng ta đi thôi, đồng thời. Tần Vũ Nhi nói rằng, vong linh quốc gia của ta là không cho phép người sống. Trảm Không mờ mịt nói, thế giới loài người liền chứa được người sống sao? Dung không được. Một khi bị thánh tài viện, dị tài viện chụp lên dị đoan, cũng đừng mơ tưởng ở trên thế giới bất kỳ ngóc ngách nào tìm tới một tia an bình. Xa xôi tính mịt thiên sơn, cũng không thể làm cho nàng sống yên ổn. Về phần vong linh quốc gia, Trảm Không thật đến tình nguyện làm một cái xác chết di động dần dần bị nuốt hết ý thức sao? Hắn thống hận chính mình. Đến đây thánh thành càng như là tìm kiếm một loại giải thoát. Nếu như thế giới này không dung nạp chúng ta, chúng ta cần gì phải khổ sở chống đỡ? Tần Vũ Nhi đã đến trước mặt Trảm Không, cặp mắt trong suốt đến như băng tuyết hóa tan hình thành dòng suối kia. Trảm Không vẫn cứ đứng ngây ra ở tại chỗ. Tần Vũ Nhi mở ra hai tay. Trảm Không nhưng thờ ơ không động lòng. Để cái khải bào này cướp đi tính mạng của ta. Như vậy linh hồn của ta có thể dựa vào ngươi gần hơn. Bất quá là một cái tà khải sơ bẩn tham lam. Thánh thành đều ngăn cản không được ngươi. Cái này khải bào lại tại sao có thể ngăn cản đạt được ta? Tần Vũ Nhi đau thương nói rằng. Nàng về phía trước, ôm chặt Trảm Không. Khải bào khôi ngô. Tần Vũ Nhi mềm mại thân thể hoàn toàn tựa sát đi tới, cũng bất quá là vừa vặn chôn nhập khải bào lồng ngực. Hai tay Trảm Không giơ ở nơi đó, gương mặt hắn đang điên cuồng biến hóa. Tấm khải bào này hút vô số tươi sống sinh mệnh. Mỗi một cái sinh mệnh đều lưu lại hồn của nó. Chúng nó đang điên cuồng cướp giật ký ức cùng ý thức của Trảm Không. Nhưng ngay khi Tần Vũ Nhi dựa sát vào, gương mặt Trảm Không hoàn toàn hiện lên ở trong xem khôi giáp hư vô. Hoàn chỉnh thân thể máu thịt. Không còn là nửa người nửa ma. Càng không còn là vong tức lượn lờ. Ta muốn ngươi sống tiếp. Trảm Không cúi đầu điên cuồng hôn tóc Tần Vũ Nhi, trên gương mặt càng là che kín nước mắt. Ta muốn sống sót. Là khỏe mạnh sống sót. Vui sướng sống sót. Sống sót không hề nhận đến bài xích cùng địch ý. Có thể sống sót cùng ngươi kế tục chung quanh rèn luyện mạo hiểm. Tần Vũ Nhi ngẩng đầu lên, nói xong câu đó nàng liền chủ động hôn khóe môi Trảm Không. Khải bào màu đen bắt đầu phát huy bản tính tham lam. Một luồng tà lực chính bắt đầu thôn phệ thân thể Tần Vũ Nhi. Lại như là lưu xa vậy, từng điểm hấp thụ Tần Vũ Nhi về nơi càng sâu. Ngươi không muốn sao? Tần Vũ Nhi chạm vào mặt Trảm Không, hỏi. Ta chỉ là vì ngươi cảm thấy không đáng, ngươi không có làm gì sai, tại sao phải nhượng bộ thế giới này? Trảm Không nói rằng. Tại sao trung quy phải nhượng bộ? Nếu như cần nói, hắn có thể tỉnh lại một vị giúp đỡ càng mạnh mẽ hơn. Tòa thánh thành này không cho Tần Vũ Nhi một con đường sống. Hắn Trảm Không một dạng có thể lật đổ ngươi, lại đã làm sai điều gì? Ngươi cứu muôn dân. Muôn dân nhưng không cho ngươi. Từ xưa đến nay, bọn họ đều là tham lam như vậy. Cổ thần, đồ đằng, lại tới dị đoan hiện ở trong miệng bọn hắn. Ngươi cái khải bào này cùng bọn họ so ra lại đáng là gì? Ta tình nguyện hóa vào ở khải bào của ngươi, cũng không muốn sẽ cùng bọn họ làm bạn. Tần Vũ Nhi nói rằng, không phải thất vọng cực độ, như thế nào sẽ nói lời như vậy? Tần Vũ Nhi rõ ràng cũng mất hứng. Cổ thần tại sao vứt bỏ thế nhân? Đồ đằng tại sao không lại bảo vệ thế nhân? Người chỉ tin tưởng chính mình. Tất cả uy hiếp đến sự tồn tại của bọn họ đều phải tỉnh trừ tiêu diệt. Tiếp tục tranh đấu chính là vì để thế nhân tỉnh ngộ. Nói cho bọn họ biết. Các ngươi sai rồi. Không nên như vậy. Tần Vũ Nhi không phải nữ hoa. Không cần vì nhân loại vá trời. Vong linh đế vương Trảm Không cũng không phải bàn cổ. Không cần lấy huyết nhục hóa giới người thổ. giả như bọn họ cảm giác mình cùng Trảm không triệt để từ tin tức này có thể mang đến hiện thế yên tĩnh, ngàn năm hòa bình. Vậy thì như nguyện của bọn họ đi Vũ Nhi. Ngươi thật sự muốn đi theo ta? Ta vốn là một kẻ đã chết a. Trảm không như trước không muốn nói rằng. Sinh mệnh là Trảm không khát vọng a. Này hắc ám con đường mục nát để cái linh hồn này của hắn đã tàn tạ không thể tả, một mình tiến lên như vậy đủ rồi. Hừm, ta đồng ý. Tần Vũ Nhi đang nói ra câu nói này thời điểm chính mình cũng không khỏi sửng sốt một chút. Nàng ảo tưởng quá chính mình ở trường hợp không giống. Xuất phát từ nội tâm đối với tinh nhị phun ra mấy chữ này. Sau đó là một hồi hôn lễ chính mình chờ mong đã lâu. Có thể được vô số người ở bên cạnh và người thân chúc phúc. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là ở Thánh Thành. Trời mặc dù rất đẹp, che kín thiên đường chi vũ màu xanh duy mỹ. Tiếng người huyên náo dưới đại địa phản chiếu Thánh Thành tuy rằng diễm hỏa huy hoàng. Đầy giấy chính là sát ý cùng phỉ nhổ. Đi thôi, Tinh Nhị. Tần Vũ Nhi làm sao sẽ cam tâm. Nàng thậm chí muốn đem nước mắt chính mình chảy xuống hóa thành một hồi mưa băng thẳng thắn diệt thế. Chỉ là nàng sẽ không làm như vậy, nàng tin tưởng rời đi sẽ là lựa chọn tốt hơn. Trảm không gật gật đầu. Ánh mắt của hắn nhìn kỹ màn trời. Lông vũ màu xanh đầy trời thật đến như thần linh thanh thánh chi huy chiếu khắp đại địa. Lại nhìn người khắp thành. Bọn họ chờ mong ánh mắt hưng phấn. Tựa hồ thật sự cho rằng diệt ma cấm chú này có thể tiêu biến chính mình loại sức mạnh này. Liền không tới một phần mười của Hắc Ám Vương A. Còn làm sao bảo đảm ngàn năm yên tĩnh? Hắc Ám Vương đối với vị diện này cũng không có quá to lớn giá tâm. Còn chân chính muốn diệt nhân thổ không phải Hắc Ám. Là lạnh lẽo nghẹt thở đại dương. Cái đế vương kia. Thì thầm của nó. Mai cô ngươi thật không có nghe thấy sao? Trảm không vừa ôm Tần Vũ Nhi. Làm cho nàng từng điểm hóa tan ở trong khải bào của mình. Vừa cười đến điên cuồng nói. Ngươi đang ăn nói linh tinh cái gì? Mai cô giận tím mặt nói. Hôm nay liền để ngươi hoàn toàn biến mất trên thế giới này, ngươi nghe thấy. Có thể ngươi đang sợ hãi. Đúng không? Trảm không cười nói. Mai cô càng thêm phẫn nộ. Ngươi lựa chọn ta càng nhỏ yếu hơn đến dâng lên sĩ khí của nhân loại. Trảm không nói. Hoàn toàn là nói bậy, ta vì là ngàn năm yên tĩnh mà chiến, ngươi biết rõ một đời Hắc Ám Vương này là ai. Toàn chức Pháp Sư 209 chương 2090. Nếu như là mình ngàn năm yên tĩnh mà chiến, giả như Đại Thiên Sứ Mai Cô thật phải là một cái thần quân suy nghĩ sáng suốt cùng một lòng vì muôn dân. Như vậy hắn hẳn là đem hết thảy tinh lực đều để ở trên người cách đế vương đó. Đến cấp bậc này, thế giới cách cuộc là có thể báo trước. Là ai đang nhòm ngó nhân gian đại địa? Là ai đang gây sóng gió? Mai cô giả như thật sự không tồn tại một chút tư tâm. Như vậy hôm nay đế vương bị mời đến Thánh Thành tuyệt đối không thể là hắn. Hắc ám nhưng có thể ở tương lai khiến nhân loại mang đến tai nạn. Cũng sẽ không ở cái thế kỷ này. Cũng sẽ không tại cái thế kỷ kế tiếp. Chân chính sẽ cho nhân loại nghẹt thở. Là lạnh lẽo nước biển. Cái đế vương nhẹ giọng thì thầm kia. Nó liền ở cái thế kỷ này. Thậm chí ngay ở mấy năm này. Hắn cường thịnh như vậy. Lại là cái gì làm cho đám nhân loại kia, những người thống trị làm như không thấy quên đi. Những này cũng sẽ không tiếp tục là chính mình cần phải đi quan tâm. Chăm chú ôm Tần Vũ Nhi. Thân thể của nàng đã hơn nửa hóa vào trong khôi giáp của mình. Trảm không cúi đầu đến. Có thể nhìn thấy khuôn mặt an tường của nàng. Tựa hồ có thể chạm được da thịt của nàng, lạnh lẽo như ngọc. Khô héo trái tim sẽ không đập thì sẽ không đập đi, chỉ cần có thể cùng nhau. Mặc cho ngươi thân thể bất tử. Đừng hòng lại từ trên thế giới này tỉnh lại. Mai cô cao giọng hô hoán vang vọng hai tòa thánh thành. Ta phỉ nhổ thế giới của các ngươi. Đem hai tay cao cao giơ lên. Trảm không nhìn qua như là đang chống đối thiên đường điều trừ ma thần lực. Nhưng hắn cũng không có sử dụng sức mạnh nào. Mà là lặng lặng nghênh tiếp đầy trời thanh quang phi vũ sáng lâm thanh vũ như mưa thánh. Dồn dập đập xuống. Trảm không cùng Tần Vũ Nhi đã dung hợp lại cùng nhau. Linh hồn của bọn họ ở bên trong khải bào hóa thành từng sợi dục khí thoát ly màu đen khải bào. dưới những thanh vũ thiên đường điểu kia va chạm, linh hồn hai người chăm chú ôm nhau nhất thời tan vỡ, đã biến thành bụi màu đen cùng băng sắc, ở ánh sáng màu xanh chiếu rọi xuống đặc biệt rõ ràng. Mạnh mẽ không phải linh hồn của bọn họ, là cái màu đen khải bào này. Khải bào màu đen mới thật sự là cổ lão vương. Khi Trảm Không lựa chọn vũ hóa chết cùng Tần Vũ Nhi, cái thể xác này của cổ lão vương rốt cuộc ý thức được tai vạ đến nơi. Khải bào chính mình chuyển động, điên cuồng lắc lắc, muốn chạy trốn ra đầy trời thanh vũ trừ ma mưa ánh sáng này. Nhưng khải bào mất đi một cái linh hồn thích hợp, kỳ thực cũng bất quá là xác chết di động. Cái này cổ lão vương, không có Trảm Không cũng bất quá là một cái bồn chứa. Nguyên bản nó còn có thể vọng tưởng trưởng khống ý chí của Trảm Không, có thể ở một khắc đó bắt đầu nhìn thấy Tần Vũ Nhi. Trảm Không chính là Trảm Không chính mình. Cái này khải bào đừng hòng lại trái phải bất kỳ tâm tình gì cùng quyết định của hắn. Đối với hai cái bọn hắn tới nói, đây chính là kết quả tốt nhất. Nếu có một thế giới khác, liền ở một thế giới khác lại bắt đầu lại từ đầu. Nếu không có, liền ôm nhau an nghỉ như vậy. Thần ăn cuồn cuộn, thần ăn cuồn cuộn, thần ăn cuồn cuộn trong tòa thánh thành không biết bao nhiêu kẻ thành kính thánh sinh. Sau khi bọn họ nhìn thấy Mai Cô xúc động thần ngữ đánh tà ma thành bột phấn, dồn dập kích động ngã quỳ trên mặt đất. Theo những kia các pháp sư thánh thành hô to lên. Thánh thành các pháp sư kích động lệ nóng doanh tròng, rốt cuộc tiêu diệt nó, suýt chút nữa cho rằng thánh thành muốn xong. Không hổ là Mai Cô. Đại thiên sứ trưởng của chúng ta Mai Cô tiếng hô đang đan sen. Toàn bộ thánh thành lập tức trở nên sôi trào như thịnh ngày lễ lớn vậy. Đế vương cấp, vậy cũng là đế vương cấp A. Không thể chiến thắng đế vương cấp. Cuối cùng không phải là bị vĩ đại thánh thành của cho tiêu diệt. Thần ăn cuồn cuộn. Thần ăn cuồn cuộn hắc ám bị loại bỏ. Nghênh tiếp chúng ta nhất định sẽ là tối ấm áp quang minh. Bắt đầu từ hôm nay, sinh vật bóng đêm đem lại đừng nghĩ xâm phạm thành thị của chúng ta. Để chúng nó triệt để từ trên thế giới này biến mất. Thành nô bộc của chúng ta các thánh tài pháp sư cùng kêu lên hoan hô lên. Trên thế giới này hắc ám đế vương tổng cộng liền mấy vị có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ trong đó một vị vong linh đế vương bị triệt để tiêu diệt. Ở các nơi trên thế giới thổi hắc ám chi phong đều sẽ nhờ đó cắt giảm mấy phần. Khí tức hắc ám chính là chất sinh dưỡng của các sinh vật bóng đêm. Vong linh đế vương vừa chết, sinh vật bóng đêm sinh sôi sẽ giảm thiểu mức độ lớn. Sinh vật hắc ám huyết thống cao tỷ lệ sinh ra cũng sẽ biến thấp. Quan trọng nhất chính là một cái chiếm giữ hắc ám đế quốc to lớn ở Trung Quốc cứ thế biến mất. Còn lại những vong linh kia cũng đem triệt để chôn sâu ở trong đất bùn mục nát. Trung Quốc núi Côn Luân, Âu Châu núi A, Nơ, Bê, O, sẽ nghênh đón không khí sạch sẽ nhất trên dòng sông lịch sử ma pháp dài dằng dặc. Nhân loại lại một lần tan rã một cái khổng lồ yêu ma đế quốc rồi. Cuối cùng có một ngày, bất kể là sa mạc, đầm lầy, hải dương, sông băng, vân sơn đều sẽ che kín dấu chân của loài người. Không có an giới, thế giới lớn bao nhiêu, an giới liền lớn bấy nhiêu. Yêu ma chỉ có thể ẩn náu ở trong hang động, lòng đất, rãnh biển. Nhân loại trưởng khống ma pháp mạnh mẽ mới là chúa tể của thế giới này. Thánh thành tiếng hô trắng đêm không thôi. Mạc Phàm đứng ở trên một cái lộ thiên hành lang thánh sinh, nhìn giữa bầu trời phản chiếu thánh thành chiến trường tiêu tan từng điểm từng điểm. Khắp thành thắng lợi tiếng hoan hô. Vô số người ngâm thơ rong nằm dạp xuống đất hùng hồn đọc diễn cảm. Có thể bầu không khí như Tết Quốc Khánh lại làm cho Mạc Phàm rót đầy chua xót trong lồng ngực trong cổ họng. Khó chịu đến hô hấp đều cảm thấy không trôi chảy. Vù vù chỗ lồng ngực tiểu cá trạch chuỗi phát sinh động tính chưa bao giờ có. Mạc Phàm lấy nó từ bên trong cổ áo ra, nắm tại trong lòng bàn tay. Giữa bầu trời linh hồn bụi phiêu rơi xuống ai cũng không nhìn thấy. Mạc Phàm đã thấy đến. Mảnh vụn linh hồn của hai người bọn họ phân biệt mất đi bay về phía núi A, Nơ, B, O. Nhưng có hai sợi tinh hồn. Nhưng bay về mình nơi này. Bay đến tiểu cá trạc trụi nơi này. Còn có cái khải bào màu đen bị Thanh Quang Thánh Vũ đánh cho ngàn xuyên bách lỗ. Nó ở trạm không cùng Tần Vũ Nhi hai sợi tinh hồn bay tới sau. Chạy trốn như chạy nạn tới tiểu cá trạch chuỗi nơi này. Khải bào bóng mờ bột phấn tô điểm tầng ngoài kim loại của tiểu cá trạch chuỗi. Từng điểm xóa đi gì sắc phủ đầy bụi. Ô sắc ánh sáng lồng lấy chậm rãi sáng lên. Lại như một cái bảo ngọc tràn đầy cho bụi bị người dùng sạch sẽ nhất nước suối lau lau rồi một lần. Tiểu cá trạch màu sắc vẫn bị mạc phàm vét bỏ triệt để phát sinh ra biến hóa. Nhìn qua là thần quang dị thải như vậy đến tột cùng là màu đen khải bào tỉnh lại chân chính tiểu cá trạch trụy. Vẫn là tinh hồn của trạm không cùng Tần Vũ Nhi để nó thăng hoa. Mạc phàm đã không cách nào làm ra phán đoán. Rõ ràng đối với bọn họ tới nói là kết quả tốt nhất. Mạc phàm mừng thay cho bọn họ. Cực kỳ lâu đều không có khổ sở giống như bây giờ. Ở xem một hồi biết rõ là bi kịch điện ảnh. Ngươi có thể đưa bọn họ đến một cái thế giới càng thiện lương với bọn họ sao? Tiểu cá trạch Mạc Phàm nói với hoa tai mình đeo. Nói xong câu đó, Mạc Phàm cảm giác trong lòng mình có món đồ gì bị xé ra, đau đến khom người. Vẫn cẩn thận từng ly từng tí một giữ gìn chính mình tiểu thế giới. Không dám để cho nó vỡ khoa. Có thể trong giây lát này nhưng muốn đứng ở phía đối lập. Bọn họ, tại sao muốn nhân từ như thế? Tại sao muốn nhượng bộ cách ngu xuẩn thế giới này nếu như là mình? Tuyệt đối sẽ không toàn chức Pháp Sư 209 chương 2091 Lam Hải Thủ chiến trường một đám người cuồng hoan. Nhìn qua như sống ở trong mơ. Người khác hay là nhìn qua là Mai Cô Đại Hiển Thần Uy. Triệt để tiêu diệt vị vong linh đế vương kia. Có thể Mạc Phàm so với ai cũng rõ ràng. Cái đế vương này là tự lựa chọn rời đi. Mai cô không phải là đối thủ của Trảm Không, thời điểm bước lên thánh sinh Trảm Không liền chiếm cứ thượng phong tuyệt đối. Nhưng là tất cả mọi người đều sẽ tin tưởng chính mắt bọn hắn nhìn thấy. Bao quát Mai cô cùng những các pháp kia thánh thành sư. Bọn họ muốn chính là kết quả này. Thực sự là một cái tháng ngày mừng vui khắp trốn, Mạc Phàm nhưng cảm thấy có mấy phần buồn cười. Càng là không muốn đi đối mặt thực tế tàn khốc. Cũng sẽ đi vào trong một cái bùn đầm. Cuối cùng ngay cả mình đều không thoát khỏi được. Chậm chậm hướng đi diệt vong. Rời đi thánh dinh, Mạc Phàm khôi phục dáng vẻ của mình. Không như mong muốn, còn tưởng rằng có thể làm chút gì, xem ra cũng không cần thiết đi làm cái gì. Toàn bộ buổi tối, ở trên bầu trời tỏa thánh thành không ngừng có ánh lửa tỏa ra ánh sáng lung linh. Thánh thành tựa hồ đã sớm thì có người chuẩn bị kỹ càng thiên sứ chiến sĩ khải hoàn. Đang chúc mừng Mai cô vĩ đại. Mạc Phàm đã nghe không vô, suốt đêm liền rời khỏi nơi này. Con đường của mình. Hay là muốn tiếp theo đi. Mạc Phàm hiện tại chỉ muốn chìm đắm ở trong một quãng thời gian tu luyện. Một mặt triệt để tăng lên một thoáng thực lực của mình. Mặt khác cũng để cho mình quên chuyện này đi. Cách quyết chiến cùng tổ hướng thiên cũng bất quá thời gian một tháng. Trong một tháng này Mạc Phàm đều không có đi đâu. Cùng Mục Ninh Tuyết đồng thời bế quan tu luyện ở trong Phàm Tuyết Sơn. Một tháng các nơi trên thế giới cũng phát sinh các loại chuyện kỳ quái. Đường ven biển quốc nội bị hải yêu không ngừng xâm lược. Chiến đấu vẫn từ cực Bắc Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh Hải Dương chiến trường liên miên đến phía nam đảo Hải Nam. Bao quát phi điều căn cứ khu. Tân chiến thành mới vừa kiến tạo lên không được bao lâu. Liền ở bên trong một hồi trời đông giá rét bị phản triều san bằng hơn nửa. Các loài hải yêu chưa từng gặp qua lại. Để chiến tranh đường ven biển không có khoảng khắc ngừng lại. Đường ven biển 2 vạn cây số, không thể không nói Trung Quốc là mấy quốc gia chịu đến hải yêu xâm hại nghiêm trọng nhất. Mà cùng trường kỳ cùng sinh vật biển giao thiệp với Nhật Bản so với. Nhật Bản ma pháp sư trên căn bản mỗi một cách đều am hiểu hải chiến. Mặc dù bọn hắn có thể nói là bốn phía thù địch. Tình hình nhưng không hỏng bét như trong tưởng tượng như vậy. Ngày này, tàu cầm cầm đi tới Nhật Bản học tập hải dương dự phòng đã trở về. Vừa vặn Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết cũng kết thúc đoạn bế quan tu luyện này. Hai người song song xuất hiện ở trong hội nghị Phàm Tuyết Sơn. Phàm Tuyết Sơn các vị các nhân viên hạt nhân đều phi thường bất ngờ. Liền vội vàng đem một ít chuyện trước đó thảo luận một lần nữa trình bày cho bọn họ. Phi điểu hải chiến thành bị phá hủy hơn một nửa. Một lần nữa tu dựng lên lại không biết phải tới lúc nào. Căn cứ khu bên kia khả năng cần từ chúng ta bên này một ít ma pháp sư đều đi làm một ít tương đối nguy hiểm bảo vệ nhiệm vụ. Mục Lâm Sinh nói rằng, vẫn không có dựng lên liền bị phá hủy. Hải yêu môn thật giống biết hải chiến thành sẽ trở thành trở ngại to lớn nhất chúng nó tiến vào căn cứ thành thị. Vì lẽ đó không ngừng nghỉ phát động công kích. Hiện tại phi điểu thì hướng về đá ngầm chỗ nước cạn khu ở ngoài 5 km. Mơ. Nước biển đều là phát ra mùi hôi thối. Không phải ma pháp sư thi thể chính là hải yêu thi thể. Bạch Hồng Phi nói rằng, hải chiến thành thuần túy lấy ám ruộn đá ngầm vì là hải nền đất không phải một cách lựa chọn sáng suốt. Gần đây hải yêu đều thân thể cường tráng đến qua lại. Theo chúng nói chúng nó bình thường liền lấy kiên cố đá ngầm đến tôi luyện chính mình móng vuốt. Chúng nó chỉ cần vọt vào trong hải chiến thành lại như hải xe tăng trực tiếp phá nát ám ruộn đá ngầm nền đất của chúng ta cho. Để rất nhiều ma pháp sư không có một chỗ có thể đặt chân. Vào lúc này Tào Cầm Cầm mở miệng. Ám ruộn đá ngầm là tốt nhất nền đất tầm. Không phải vậy chúng ta làm sao để một đống chiến đấu nhà lầu trôi nổi ở trên mặt biển. Cũng không thể hải sâu bao nhiêu chúng ta liền xây móng bao sâu chứ. Một tên quản lý phụ trách xây hải chiến thành nói rằng, lão sư, ngài không phải có đi qua Nhật Bản Đông Hải chiến thành sao? Tào Cầm Cầm nói với Mạc Phàm. Anh có đi qua. Mạc Phàm gật đầu một cách nói, làm sao như ngài loại này vịt lên cạn. Thời điểm ở Đông Hải chiến thành sẽ có cảm giác không triển khai được quyền cước sao? Tào Cầm Cầm nói rằng. Mạc Phàm cẩn thận về suy nghĩ một chút. Nói thật, Nhật Bản Đông Hải xây chiến thành tương đối hoàn thiện. Hắn nhìn qua lại như là một tòa kiến mô thành thị. Nhưng mỗi một tòa lâu, mỗi một cách đường phố, thậm chí quảng trường đều phân chia phi thường chỉnh tề có thứ tự. Để Mạc Phàm loại này vịt lên cạn kỳ thực ở trong Đông Hải chiến thành kỳ thực cũng không có bị quá to lớn ràng buộc. Không có. Nơi đó đều sẽ có chỗ cho ta có thể đặt chân. Mạc Phàm nói rằng, Nhật Bản kỳ thực cũng không có nhiều thủy hệ pháp sư như vậy. Chỉ là bọn hắn phi thường hiểu được an hiểu lợi dụng hoàn cảnh chiến thành đặc biệt cùng hải yêu làm đỏ sức. Hải chiến thành của chúng ta phi điều căn cứ khu quá mức trọng điểm ngăn cản yêu ma xâm lấn. Mà quên làm sao để hệ ma pháp sư khác nhau triển khai năng lực của chính mình. Tào Cầm Cầm nói rằng. Lúc này Mục Ninh Tuyết cũng gật gật đầu. Nói với mọi người, Nhật Bản Đông Hải chiến thành có hai cái đê biển đập. Trước đê đập rất thấp, chỉ cần thủy triều dâng lên liền có thể tràn qua. Cảm giác chính là mở cửa để hải yêu môn bò vào. Mà đập đằng sau liền đặc biệt cao, là làm một đảo trọng yếu đường cảnh giới ngăn cách đô thị cùng chiến thành. Hết thảy nhân viên chiến đấu đều ở giữa hai đảo đê đập chiến đấu cùng hải yêu môn. Chúng ta đều là nghiêm phòng tử thủ. Muốn làm được không cho hải yêu có bất kỳ một cách khe có thể chui vào. Có thể trên thực tế đường ven biển dài như vậy. Vật liệu có hạn như vậy. Chúng ta không thể kéo một cái dài đến mấy ngàn ca. Mơ. Gió thổi không lọt đê đập biển. Biết rõ hải yêu nhất định sẽ đến. Không bằng mở ra một lỗ hổng. Để hải yêu môn đi vào. Để chúng nó ở địa phương chúng ta chỉ định đến phân ra một cái thắng bại. Tào Cầm Cầm nói rằng. Tào Cầm Cầm, chúng ta vừa nãy không phải đang thảo luận vấn đề đá ngầm nền đất à. Bạch Hồng Phi đem đề tài cho kéo trở về. Liên quan với hải chiến thành kiến thiết phương án, lại không phải bọn họ Phàm Tuyết Sơn nói là được. Cho Hải Dương mở ra một lỗ hổng. Thả chúng nó đi vào. Này nếu như cho phi điểu thì những nhị viên kia nghe được đều sẽ cảm thấy bọn họ Phàm Tuyết Sơn điên rồi. Đá ngầm nền đất rất dễ giải quyết. Tuyết tỷ tỷ không phải từ Hy Lạp bên kia mang về một ít lam hải thổ sao? Chúng nó sinh trưởng tốc độ cực kỳ nhanh. Hơn nữa có thể ở dưới nước đan sen chẳng chịp. Vì lẽ đó vào thời điểm trùng tu chiến thành lần này, trồng lam hải thổ hạt giống vào trong chiến thành. Là có thể ở dưới nước hình thành một mảnh bảo vệ võng giống như rừng rậm tùng lâm. Những trọng lượng cấp hải yêu kia lại muốn phá hủy hải chiến thành căn cơ liền khó khăn. Tào Cầm Cầm nói rằng. Đúng vậy. Ở phía dưới che kín thực vật tốt vô cùng. Tốt vô cùng. Những kia rào hoạt một thành viên đem cái vấn đề khó khăn này đến làm khó Phàm Tuyết Sơn chúng ta. Ta suy nghĩ nát ấp cũng không nghĩ tới có cái gì tốt phương án. Cái này Lam Hải Thổ phi thường dây. Mục Trác Vân nói rằng. Lam Hải Thổ đặc điểm chủ yếu nhất là có thể sinh trưởng ở trên mặt biển. Ở thời điểm trùng kiến phi điều hải chiến tràng có thể nhiều tung một ít hạt giống Lam Hải cây. Để chúng nó sinh trưởng ở giữa những chiến đấu nhà lầu kia. Có thể cho các ma pháp sư càng nhiều không gian hoạt động. Mạc Phàm vừa nghe cũng không khỏi gật đầu liên tục. Một cái dưới nước. Trên hải dương đều tràn ngập thực vật. Đối với mình loại này việc lên cản pháp sư thật quá tốt rồi rồi toàn chức pháp sư 209 chương 2092 vì là quyết đấu chuẩn bị những kia Lam Hải Thổ hạt giống hẳn là có bồi dưỡng ra đi. Mục Trác Vân vội vàng hỏi thăm tới bên cạnh Mục Lâm Sinh. Cái này Lam Hải cây giống tử chính là Mục Ninh Tuyết mang về từ nơi cố hương ghe gì. Lúc đó nhìn thấy cái thực vật nổi trên nước Mỹ lệ tràn ngập huyến thải màu sắc huyền ảo. Mục Ninh Tuyết đã nghĩ đến chúng nó có thể dùng ở bên trong Phàm Tuyết Sơn. Dùng để chống đỡ yêu ma. Vừa vặn. Phi điều Hải Chiến Thành mới vừa trải qua một hồi thất bại. Hải Chiến Thành mới xây thiết cái vấn đề khó khăn này giao đến tay Phàm Tuyết Sơn. Mà làm nhân viên chuyên nghiệp cái phương diện này ở Minh Châu học phủ. Tao cầm cảm giác mình cuối cùng cũng coi như có thể vứt bỏ đến trước đó một ít sắp xếp không có ý nghĩa Hải Chiến Thành. Hoàn toàn xây lên một tòa hải dương chiến thành càng thêm hợp lý đến. Tao cầm, ngươi cuối cùng cũng coi như có thể thoải mái tay chân à. Mạc Phàm có chút vui mừng nói rằng. Minh Châu học phủ Tiêu viện trưởng kỳ thực là nhân vật phương diện kiến thiết cùng phòng hộ đứng đầu nhất. Nhưng hiện tại hắn hẳn là đang bề bộn với ma đô căn cứ khu. Thậm chí biện pháp phòng ngự toàn bộ đường ven biển phòng chừng đều cần Tiêu viện trưởng đi vào chấn. Làm Tiêu viện trưởng chân truyền đồ đệ. Tao cầm bây giờ xem như là xuất sư. Hơn nữa đi tới Nhật Bản chiến địa học tập. Mạc Phàm cũng tin tưởng ở vòng kế tiếp xây lên hải chiến thành nhất định có thể được phi điều căn cứ khu tán thành. Chuyện này có thể thích đáng giải quyết nói. Chúng ta đang phi điều căn cứ khu danh vọng lại sẽ dâng lên mấy phần. Đến thời điểm không cho phép chúng ta liền trở thành thế lực tối quyền uy phi điều căn cứ khu. Ha ha ha, Mục Trác Vân cười lớn nói. Cùng Bác Thành so ra, phi điều căn cứ khu không biết phải lớn hơn cách bao nhiêu lần. Có thể ở phi điều căn cứ khu trở thành thằng chột làm vua sứ mù, quả thực chính là một đời to lớn nhất giấc mơ của Mục Trác Vân. A hơn nữa, tựa hồ cách giấc mơ này càng ngày càng gần. Mục Trác Vân không tự chủ được vuốt lên chòm sâu đến. Cặp mắt kia theo bản năng liếc nhìn một chút Mạc Phàm ăn. Tên khốn tiểu tử này kỳ thực cũng không phải làm cho người ta chán ghét như vậy mà. Còn có những chuyện quan trọng gì khác sao? Mục Ninh Tuyết đem trước đó hạ xuống một vài sự vụ nhìn một lần. Cùng quá khứ so với, hiện tại Phàm Tuyết Sơn càng có trật tự rất nhiều, không dùng chuyện gì đều tự mình đi xử lý. Đi tới Thiên Sơn, lại tới Thánh Thành, Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm rời đơ y Phàm Tuyết Sơn cũng có một trận thời gian. Không việc đặc biệt trọng yếu gì. Ninh Tuyết, đúng là sự tình liên quan với các ngươi cùng tổ Hướng Thiên quyết đấu. Có thể bắt tay chuẩn bị một chút. Chuyện ở Phàm Tuyết Sơn cùng phi điều căn cứ khu chúng ta sẽ xử lý. Các ngươi tinh lực liền chủ yếu đặt ở trên cuộc quyết đấu này đi. Mục Trác Vân nói rằng. Đúng đấy. Lập tức tới ngày ước chiến. Ta nhớ tới lần trước người cùng ta long trọng vượt đánh như vậy. Vẫn là ngươi Mục Trác Vân đi. Mạc Phàm cảm khái một tiếng. Mục Trác Vân mạnh mẽ chừng Mạc Phàm một chút, mới vừa rồi còn cảm thấy Mạc Phàm nhìn ra vừa mắt mấy phần. Ít đề chuyện lúc trước cho ta. Hai người các ngươi cố gắng để tâm. Tổ Hướng Thiên dù sao cũng là cường giả thanh niên có tiếng trên quốc tế bảng. Ngươi Mạc Phàm lại cả ngày ở bên ngoài bị người phủng đến đệ nhất thế giới. Hai người các ngươi quyết chiến không chỉ có toàn quốc trẻ tuổi pháp sư sẽ quan tâm. Trên quốc tế rất nhiều người đều sẽ cố ý đến đây quan chiến. Đến thời điểm vừa vặn cho chúng ta Phàm Tuyết Sơn một cái cơ hội hướng về thế giới biểu diễn thực lực chúng ta. Có thể cho ta khỏe mạnh đánh. Biết không, Mục Trác Vân nói rằng. Nói thế nào đến thật sống chúng ta ở làm Olympic thức. Mạc Phàm lật lên khinh thường đến. Ma pháp hiệp hội minh văn quy định siêu giai pháp sư không cho tư đấu. Dựa vào cái gì hai người các ngươi quyết chiến có thể phê duyệt xuống? Nói trắng ra ma pháp hiệp hội cũng nghĩ thông suốt quá, hai người các ngươi đến thúc giục một thoáng toàn thế giới tuổi trẻ ma pháp sư nỗ lực tu hành, Mục Trác Vân nói rằng. Mục Trác Vân vừa nói như thế, vẫn đúng là đánh thức Mạc Phàm. Ma pháp hiệp hội đúng là không cho phép siêu giai pháp sư một mình đấu tranh. Một mực lần này mình cùng tổ hướng thiên ước chiến, bọn họ không chỉ có không có ngăn cản, trái lại còn làm một chút tiểu tuyên truyền. Xem ra thời đại này quả thật có quá nhiều ma pháp sư hoa ở trong thành thị, làm lên một ít ngữ pháp sư chức vị, cũng không muốn xuất lực đi làm chiến đấu pháp sư. Hải Dương hình thức nghiêm túc như vậy, chiến đấu pháp sư khuyết thiếu, ma pháp hiệp hội đương nhiên không muốn nhìn thấy. Nghĩ đến lần này đồng ý cuộc chiến đấu này, đúng là có nhân tố cổ vũ chiến đấu pháp sư ở bên trong đi được rồi. Ba ba, ta cùng Mạc Phàm sẽ cố gắng vì là cuộc chiến đấu này làm chuẩn bị. Mục Ninh Tuyết gật gật đầu, cũng rõ ràng cuộc quyết đấu này xác thực cũng bị quá nhiều người cho lẫn lộn đến có chút quá mức. Vốn là bất quá là Mạc Phàm thấy ngứa mắt Tổ Hướng Thiên. Tổ Hướng Thiên khó chịu Mạc Phàm. Hai người trẻ tuổi dẫm lẫn nhau, một mực bị đẩy lên trên cấp độ so đấu của thanh niên pháp sư mạnh nhất quốc nội này. Mạc Phàm, Tổ Hướng Thiên nhưng là so với ngươi bước vào đến siêu giai pháp sư càng lâu, khó mà nói hắn hiện tại là mấy hệ siêu giai. Ngươi năm nay mới bước vào đến siêu giai, nếu như thua, Mục Lâm Sinh có chút lo lắng nói rằng, ta không thể thua. Mạc Phàm tràn đầy tự tin nói, chuyện còn lại chúng ta sẽ thảo luận. Các ngươi nếu như bế quan mệt mỏi, liền chung quanh đi một vòng đi. Tiếp theo vụn vặt sự tình cũng không cần các ngươi tới bận tâm. Mục Trác Vân nói rằng, vậy chúng ta đi rồi. Tào Cầm Cầm, ngươi bên kia gặp phải phiền toái gì liền cứ việc gọi ta, vừa vặn ta cũng muốn lỏng xương một chút. Ồ, cho Hải Yêu lỏng xương một chút. Mạc Phàm nói rằng, được rồi, lão sư. Tào Cầm Cầm gật gật đầu. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết rời đi hội nghị. Lại nghe sau lưng phụ trách chọn mua nhân viên vật tư chủ quản thảo luận lên chuyện khác đến. Hải Chiến Thành xây dựng chủ yếu là công kỳ thời hạn công trình vấn đề. Mà nói đến Đính Thành đối với chúng ta thật đúng là không phải bình thường. Phi Điểu Thị thị trưởng tự mình đi Đính Thành, muốn chọn mua một nhóm phòng hộ vật liệu đá tương đối cao cấp. Kết quả nhân gia nói nguồn cung cấp không xác định, đem thị trưởng cho đuổi rồi. Chúng ta Phàm Tuyết Sơn đi lấy, bọn họ không chỉ có cho chúng ta giá cơ sở, còn thân hơn tự kêu một cái xe tải đội, phái một đội quân pháp sư đem chúng ta muốn vật liệu đá cho đưa tới. Đem thị trưởng đều cho xem choáng váng. Chọn mua chủ quản nói rằng, thoại nói đến Đính Thành tại sao đối với chúng ta đặc biệt chăm sóc a? Một tên thành viên nòng cốt vừa tới Phàm Tuyết Sơn không bao lâu hỏi. Sơn Đại Vương, chúng ta là Đính Thành vinh dự nhị viên a. Thật hay giả? Ta nghe nói có rất nhiều nhị viên đều là tan hết gia sản đều không thể tranh cướp đến nhị viên vị trí của Đính Thành nguyên tố chi đô. Chúng ta đại đương gia làm sao chính là vinh dự nhị viên đây? Khặc khặc. Liên quan với chuyện này, người trong tộc chúng ta biết là tốt rồi, không cần tùy tiện nói lung tung. Hải Chiến Thành xây dựng là cần đại lượng thạch tài. Những này thạch tài không phải là tùy tiện trên một hai ngọn núi đào hạ xuống hoàng bùn, đến nhất định phải là trải qua nhất định niên đại lắng đọng, tích lũy hiên nham đá dày, là muốn dùng đến nham thạch vật liệu có sức chịu hải yêu công kích lớn vô cùng. Mà loại vật liệu này hiện tại nhiều nhất là xuất từ Đính Thành. Mạc Phàm cách này vinh dự nhị viên, nói thật thật sự giúp Tào Cầm Cầm đại ăn. Không phải vậy Tào Cầm Cầm căn bản cũng không có dũng khí đi đón xuống nhiệm vụ. Tân Hải Chiến Thành này toàn chức pháp sư 209 chương 2093 ba cái trời sinh thiên phú mùa đông. Trên sườn núi mai nở rộ đến chính tháng riêng diễm. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đi qua mảnh này rừng mai. Không biết tại sao Thánh Thành hình ảnh lại ở trong đầu hiện lên. Mạc Phàm cảm giác mình là một cái người tâm tình trì độn. Phát sinh cái gì phi thường xung kích chính mình nội tâm sự tình, hắn sẽ theo thói quen lựa chọn sinh hoạt như bình thường như vậy. hoặc là một lòng tư chìm đắm ở bên trong chuyện nào đó. Chờ thêm rất dài một trận. Ở thời gian phong phú qua đi thả lỏng. Trước đó chuyện này mới sẽ toàn bộ tuôn ra đến. Ngươi tháng này tốc độ tu luyện rất nhanh. Mục Ninh Tuyết nói với Mạc Phàm. Ngươi cũng bất mãn a. Mạc Phàm nói. Mạc Phàm là bởi vì nắm giữ tiểu cá trạch. Sau khi từ Thánh Thành trở về, tiểu cá trạch liền lại phát sinh một lần lột xác. Điều này làm cho Mạc Phàm tu luyện tiến độ trở nên nhanh chóng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra gần đây hẳn là lại sẽ có một cái hệ có hy vọng có thể đột phá đến siêu giai hơn nữa. Mạc Phàm có linh cảm. Ngay mấy ngày gần đây, Mục Ninh Tuyết tốc độ tu luyện đột nhiên tăng nhanh, đây là để Mạc Phàm không nghĩ tới. Tiểu cá trạch đặc thù. Lúc này mới để Mạc Phàm tu luyện lên làm ít mà hiệu quả nhiều. Nhưng Mục Ninh Tuyết trong khoảng thời gian này cùng mình bế quan tu luyện tốc độ dĩ nhiên cùng mình không phân cao thấp. Mạc Phàm nhưng là một cái nam nhân nắm giữ 7 cái hệ. Mục Ninh Tuyết hiện tại chăm chú với 2 cái hệ. Chuyện này ý nghĩa là nàng hiện tại phong hệ cùng băng hệ rất khả năng đã đều đến siêu giai cấp thứ 2 tần tỷ tỷ như biết rõ bản thân mình kết cục. Ngày đó ở thời điểm dưới băng ngân, nàng đem một vài thứ sao cho ta. Đối với ta có trợ giúp rất lớn. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Như vậy à, cái kia bây giờ ngươi là không phải có thể hoàn toàn nắm giữ cái cung kia, Mạc Phàm hỏi. Không có, nó so với ta dự đoán đến còn cường đại hơn, không biết tại sao, ta luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Cảm giác kỳ quái Mạc Phàm không quá rõ. Kỳ thực ở dưới băng ngân, lúc ngươi cùng Hình Huy tranh đấu tần tỷ tỷ cùng ta nói một chút sự tình. Nàng nói cho ta. Mục thị sở dĩ vẫn không có đối với ta sử dụng một ít tuyệt đối thủ đoạn. Trình độ nhất định có thể như trước đang lợi dụng ta đến chăn nuôi băng cung thần của bọn họ. Đợi được sau khi chuôi này băng tinh sát cung thành phẩm. Mục thị nhất định sẽ bất kể bất cứ giá nào đưa nó cướp đi. Mục Ninh Tuyết có chút lo lắng nói. Yên tâm. Mục thị mạnh mẽ đến đâu. Cũng không thể ở quốc nội một tay che trời. Mặc dù đến vào lúc ấy. Ta cũng sẽ không để cho bọn họ thương tổn ngươi. Mạc Phàm nói rằng. U, V, G, W, W, M. Mục Ninh Tuyết gật gật đầu. Đặt ở trước đây. Sẽ theo bản năng cảm thấy Mạc Phàm lời nói này chỉ có điều là một câu đồ vật không có quá ý nghĩa lớn. Mục thị có bao nhiêu khổng lồ mạnh mẽ đến đâu. Mục Ninh Tuyết chính mình kỳ thực rất rõ ràng. Quốc nội số 1 số 2 thế tộc cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Nhưng hiện tại, Mục Ninh Tuyết nhưng rất tin tưởng những câu nói này. Nàng biết mình một người muốn cùng Mục Thị chống lại. Xác thực phi thường miễn cưỡng. Có Mạc Phàm ở. Liền không có mê man cùng sợ hãi như vậy. Đi qua rừng mai. Mạc Phàm phát hiện này một đường đi tới. Lại còn gặp được như vậy một ít tiểu tình nhân. Bọn họ cũng như Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết ở bên trong mảnh núi rừng như thuốc màu nhuộm đấm này bước chậm như vậy. Nói một ít lặng lẽ thoại. Hưởng thụ ánh mặt trời sau giờ ngọ ấm áp cùng với hai người tiểu thế giới. Hướng về nơi càng sâu đi, liền tới gần du sư sư địa bàn. Nơi này liền không cho phép người ngoài bước vào. Những kia khéo léo linh nga môn cũng sẽ đối với người ngoại lai có chứa địch ý. Chớ nói chi là bây giờ mảnh trong rừng núi nhỏ còn nhiều một con giữ nhà hộ viện đồ đằng thú này. Tiểu bạch hổ thật xa liền nhận ra được Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đến rồi. Như một con tiểu bạch chư từ bên trong chuồng gỗ trốn ra được. Tròn vo liền chạy vội tới. Tiểu bạch hổ yêu thích Mục Ninh Tuyết. Vây quanh ở bên người Mục Ninh Tuyết một bộ cầu ôm một cách vô cùng đáng thương dáng vẻ. Mục Ninh Tuyết đối với nó không có hứng thú. Chỉ là tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng tiểu bạch hổ không gì tốt hơn là bất đắc dĩ bò lên trên người Mạc Phàm. Sau đó nằm nhòi trên đầu Mạc Phàm. Làm một cái tiêu chuẩn mú ra hổ thật. Cái kia đôi mắt to vẫn là tròn vo nhìn Mục Ninh Tuyết. Nước bọt hổ. Ngươi lúc này mới đến mấy ngày. Là thâu ăn hết thức ăn nuôi heo bên dưới núi đi. Mập bao nhiêu cân Mạc Phàm rối rối tay đi mò tiểu bạch hổ cái bụng. Cảm giác tiểu bạch hổ cái bụng nhanh rơi xuống. Tiểu bạch hổ tức giận gãi đầu Mạc Phàm. biểu thị kháng nghị đến Du sư sư nhà gỗ. Mạc Phàm tới nơi này đương nhiên là vì muốn một cái đồ vật tương đối trọng yếu, lúc đó vội vàng đi thánh thành. Liền dược thần xui khiến đáp ứng rồi Du sư sư. Hiện tại hắn muốn nhìn Du sư sư đến cùng có hay không làm được thứ mình muốn. Nếu như không có, Mạc Phàm lập tức liền hóa thân làm chu lột ra. Trực tiếp để Nhiên Ti hội người lại đây đem Du sư sư mang đi. Yêu nữ hoặc chúng Ninh Tuyết cũng tới Du sư sư nói rằng. Hừm, tới xem một chút Tiểu Nguyệt Nga Hoàng đây, Mục Ninh Tuyết hỏi. Lời còn chưa nói hết, trong phòng lập lòe đặc thù trong suốt Tiểu Nguyệt Nga Hoàng đã bay ra. Một bộ dáng vẻ vừa nãy đang ngủ chưa lim dim, nhưng rất vui vẻ rơi vào trên bả vai Mạc Phàm. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Tiểu Bạch Hổ yêu thích Mục Ninh Tuyết, Mục Ninh Tuyết nhưng đối với Tiểu Nguyệt Nga Hoàng có tình cảm. Một mực Tiểu Nguyệt Nga Hoàng yêu thích Mạc Phàm nhiều một chút. Quay lại Tiểu Viêm Cơ trở về, nơi này phỏng chừng muốn biến thành vườn trẻ, ta là vườn trưởng. Mạc Phàm nói rằng. Du sư sư cùng Mục Ninh Tuyết đều nở nụ cười, Mạc Phàm tựa hồ cùng đồ đằng xác thực rất hữu duyên. Đúng rồi, nhà ngươi Tiểu Viêm Cơ đây, Du sư sư có chút nghi ngờ hỏi. Tiểu Nguyệt Nga Hoàng, Tiểu Bạch Hổ, Tiểu Viêm Cơ, ba cái chúng nó tụ lại cùng nhau nhất định sẽ rất náo nhiệt đi. Đầy khắp núi đồi đều là cái bóng chúng nó truy đuổi đùa giỡn. Ở Vi Lạp tu hành cùng mẹ của nàng, thời điểm quay đầu lại đi cho Mục Bạch làm đầu bảy hoàn hồn, cũng thuận tiện đem nàng tiếp trở về. Bất qua chờ sau lần quyết đấu này đi. Mạc Phàm nói rằng. Há, đúng rồi, ngươi muốn cùng cái kia họ Tổ quyết đấu. Vừa vặn cái này thổ hệ A Thiên Trùng có thể phát huy tác dụng rất lớn. Du sư sư nói rằng. Ta thổ hệ dù sao mới cấp cao, nếu muốn làm tổ hướng thiên bò, hơn nửa hay là muốn dựa vào lôi hệ cùng ám ảnh hệ. Mạc Phàm nói rằng. Vậy ngươi liền quá khinh thường Thiên Trùng, cũng quá khinh thường bốn tầng phù hiệu. Du sư sư nói rằng. Ô, Thiên Trùng có lợi hại như vậy? Mạc Phàm bốc lên lông mày. Thiên Trùng đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Căn bản cũng không có một cái so sánh tính. Bởi vì căn bản không hề bao nhiêu siêu giai pháp sư có Thiên Trùng. Đơn thuần A Thiên Trùng liền tuyệt đối nghiền ép hồn trùng. Chớ nói chi là ngươi bốn tầng phù hiệu. Ô, ngươi cái này còn chỉ là A Thiên Trùng. Tầng thứ bốn phù hiệu không có sinh thành. Vì lẽ đó ngươi A Thiên Trùng hiện tại còn chỉ là ba tầng phù hiệu. Du sư sư nói rằng. Chỉ là ba tầng phù hiệu. Mục Ninh Tuyết cũng không khỏi lắc lắc đầu. Nghe một chút. Này đều là nói cái gì, một cái phi thường mạnh mẽ hồn trùng. Vậy cũng mới có một cái phù hiệu mà thôi. Mạc Phàm này nhăm hệ A Thiên Trùng có dòng giã ba tầng phù hiệu. Giống như là người khác ba cái trời sinh thiên phú. Biến thái đến làm nguôi giận sôi được rồi. Toàn chức pháp sư 209 chương 2094 tầng thứ 2 phù hiệu. Đá vụn quyển tổng cộng 3 tầng phù hiệu. Tầng thứ nhất là sau khi Mạc Phàm đang thức tỉnh nhâm hệ liền có một cách đặc thù phụ thuộc hiệu quả kiên tồi. Cách này phù hiệu là ở thời điểm Mạc Phàm sử dụng nhâm hệ ma pháp làm công kích, sẽ làm cho triển khai ra nhâm chi nguyên tố trở nên càng cứng rắn hơn như kim cương đao. Có thể đối với những vật đồng dạng là phi thường kiên cố thể kia tạo thành một loại hiệu quả tuyệt đối áp chế phá hủy. Vì lẽ đó thời điểm Mạc Phàm sử dụng nhâm nha ma pháp, thường thường có thể ở trên người những kẻ địch da dày thịt béo kia tạo thành một cái vết thương càng nặng cùng đả kích hiệu quả. Chủ yếu cũng là cái này kiên tồi phù hiệu. Tầng thứ hai phù hiệu có thể gọi là đá vụn quyển. Đây là một loại cảm bấy phù hiệu. Mỗi khi có bất kỳ một đạo tinh quý nối liền hoàn thành thời điểm, đá vụn quyển đều sẽ đánh cắp một phần nhỏ năng lượng ở nhất định khu bên trong xuất hiện một khối đá vụn. Khi làm đá vụn có đủ nhiều thời điểm sẽ tạo thành một cái đá vụn quyển trận cảm bẫy. Kẻ địch tới gần nơi này cái đá vụn quyển cảm bẫy thời điểm đem lập tức gặp phải hết thảy đá vụn cáo kình công kích. Du sư sư cho Mạc Phàm nghiêm túc cẩn thận giảng giải. Phù hiệu loại cảm bẫy cái năng lực này ta còn thật giống như rất khuyết thiếu. Mạc Phàm gật gật đầu, cảm thấy cái này phù hiệu đá vụn quyển tựa hồ rất thú vị. Chỉ cần liên tiếp một cách tinh quý, đá vụn quyển trận sẽ đánh cắp một phần năng lượng. này như là để uy lực cho kỹ năng kẻ địch triển khai ra đánh một chút chiết khấu. Đồng thời còn lén lén lút lút mai phục đá vụn tiểu địa lôi. Du sư sư nói cho Mạc Phàm, những đánh cắp tiểu đá vụn này người khác là rất khó phát hiện. Mặc dù hình thành toàn bộ hoàn thành đá vụn quyển, cũng là chỉ có người cảm bấy này ma pháp triệt để kích hoạt rồi phóng thích mới sẽ hoàn toàn hiện hiện ra. Chờ các vào lúc ấy kẻ địch là rất khó có thời gian phản ứng. Nếu như chỉ là đánh cắp tinh quý ma năng, vậy thời điểm ta đối mặt một ít yêu ma, cái này phù hiệu há không phải là không có tác dụng? Mạc Phàm đột nhiên nghĩ đến vấn đề này đến, liền dò hỏi. Mạc Phàm càng nhiều thời gian vẫn là cùng yêu ma chiến đấu, phù hiệu làm hết sức có thể thích ứng hết thảy chiến đấu của mình. Yên tâm, cái này phù hiệu đối với yêu ma cũng một dạng thành lập. Yêu ma nếu như thuần túy sử dụng man lực đang cùng ngươi chiến đấu nói, vậy này cái phù hiệu đúng là vô bổ. Có thể chỉ cần nó sử dụng bất kỳ yêu thuật, đá vụn một dạng sẽ hình thành. Du sư sư nói rằng, vậy thì tốt, vậy thì tốt, khà khà, cái này phù hiệu ta yêu thích. Mạc Phàm đã xấu nở nụ cười. Cái này đá vụn quyển trận xem như là một cái năng lực tương đối kỳ hoa. Ai mẹ nó ở thời điểm chiến đấu sẽ nghĩ tới dưới chân bị người lặng lẽ sờ sờ bố trí một cái tiểu địa lôi. Đánh đánh. Cảm bấy đột nhiên khởi động, trực tiếp đem đối thủ nổ thành một mặt mộng bức. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích thích, lại chính là tầng thứ 3 phù hiệu. Cái này phù hiệu rất cường đại, chính ta cũng phi thường yêu thích. Du sư sư lộ ra nụ cười đến tựa hồ cũng rất hài lòng tác phẩm lần này của mình. Một bên Mục Ninh Tuyết cũng không khỏi tưởng thật mấy phần rồi. Muốn nghe một chút nhăm hệ A Thiên Chủng của Mạc Phàm tên biến thái này. Tầng thứ 3 phù hiệu gọi là Đại Địa Huyết Ước. Khi ngươi bị thương thời điểm, dòng máu của ngươi nhỏ xuống ở trên mặt đất, sẽ hóa thành một luồng nổ thủ lực lượng, do đó hô hoán ra một con đại địa ma linh, đối với kẻ địch tạo thành một lần toàn lực đánh trả. Du sư sư nói rằng, tình huống thế nào? Ta muốn sử dụng cái phù hiệu này, còn phải trước tiên đem mình thành bán tàn phế hay sao? Mạc Phàm nói rằng, không phải vậy, chúng ta trước tiên làm cái thí nghiệm chứ. Du sư sư ngược lại là đối với cái này đại địa huyết ước một bộ dáng vẻ khá là so sánh với chờ mong. Được đó, chúng ta đi thâm sơn. Mạc Phàm nói rằng, đi đến càng sâu trong núi, vừa vặn là một mảnh vùng núi an giới giáp giới ngoại giới. Nơi này thảm thực vật cũng không nhiều, phần lớn cũng là nham thạch làm chủ. Nơi này làm sao có một cái khoáng lặng mỏ địa a? Mạc Phàm có chút bất ngờ nói rằng. Mạc Phàm còn tưởng rằng này một mặt đỉnh núi là hoang tàn vắng vẻ, nào có biết không biết lúc nào xuất hiện một cái khoáng tràng. Khoáng tràng quy mô không coi là quá lớn, đại khái chỉ có 5 chiếc xe tải lớn đang nhét vào. Mấy cái thổ hệ pháp sư tu vi cũng không cao đang đem vừa khai quật ra thổ liêu thạch tài cho điền đến bên trong. Là một cách tư nhân nhận thầu thương, từ chúng ta bên này thuê đi rồi mảnh núi khá là so sánh với xa xôi này, bảo là muốn khai thác một ít thổ liêu. Mục Ninh Tuyết cẩn thận về suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ tới có chuyện như thế. Nơi này hẳn là sẽ có yêu ma qua lại đi, những này nhận thầu thương lá gan vẫn đúng là không phải lớn một cách bình thường. Mạc Phàm nói rằng, Du sư sư đúng là biết cái này khoáng tràng. Cách chỗ ở mình Linh Nga Sơn có khoảng cách nhất định, vì lẽ đó mọi người cũng coi như là không liên quan tới nhau. Bởi khai thác viễn cổ, chung quanh đây thực vật hơn nửa cũng là bị bọn họ cho chém đứt. Phóng tầm mắt nhìn tới này một vòng dãy núi chọc lúc, phía nam ở đâu đâu cũng có màu xanh lục bao trùm, này xem như là hiện tượng tương đối ít thấy. Liền ở ngay đây làm thí nghiệm đi, vừa vặn thổ hệ nguyên tố cũng phong phú một ít. Du sư sư nói rằng, A Thiên Chủng hiện tại đã dung nhập vào trong thân thể Mạc Phàm. Đúng là cái tên A Thiên Chủng này Du sư sư chính mình cũng không có thân mật. Đến xem trước một chút cái này đại địa huyết ước hiệu quả như thế nào. Rất nhiều thứ chỉ dựa vào miệng để diễn tả khẳng định là không đủ. Có người nói một ít đấu giá hội có chút cao cấp, bọn họ thậm chí sẽ ở bên trong một cái đại đấu trường trực tiếp hiện trường biểu diễn sức mạnh linh chủng, hồn trùng, làm cho mọi người đem giá cả nhất đến càng cao hơn. A thiên chủng cùng thân thể của Mạc Phàm đúng là rất phù hợp. Chủ yếu là Phùng Châu Long trước đó cho Mạc Phàm gia công quá một lần. Cũng coi như là vì là Mạc Phàm lượng thân đính tạo đo thân sửa thể. Không phải vậy, như thiên chủng đặc thù năng lượng thể như vậy. Không phải là nói hàng phục liền hàng phục. Tích một giọt máu đến trên đất. Du sư sư nói rằng. Mạc Phàm nỗ bĩu môi, luôn cảm thấy như vậy ma pháp phóng thích phương thức hôi thường kỳ quái. Ngay khi hắn muốn cắn đầu ngón tay, Mạc Phàm đột nhiên phát hiện ở phía dưới cái kia mảnh khoáng tràng nơi đột nhiên hiện ra một tia hạt hào quang màu vàng ấm rất dị dạng đến. Như là một viên châu báu bị đèn pin cầm tay soi sáng qua phát sinh chợt lói lên ánh sáng lộng lẫy. Mạc Phàm còn coi chính mình nhìn lầm. Chờ các lại cẩn thận hướng về nơi đó nhìn tới thời điểm. Phát hiện nơi đó dĩ nhiên lại xuất hiện hạt kim điểm sáng đến. Khoáng tràng cách mình cũng có cái 1-2 km. Mơ. Mạc Phàm rất khó hiểu. Những vật thể phát ra tiểu ánh sáng hạt kim sắc tiểu kia tựa hồ cùng mình có liên hệ đặc thù nào đó. Lại như là bị ý niệm của chính mình cho điều khiển một dạng. Chỉ cần mình tư duy hơi động, chúng nó sẽ bay lên đến. Đá vụn quyển Mạc Phàm đột nhiên tỉnh ngộ lại. Cách khoảng cách xa như vậy, chính mình A Thiên Trùng tầng thứ 2 phụ hiệu đá vụn quyển trận dĩ nhiên khải chuyển động. Mấy cái tiểu các pháp sư chính đang sử dụng cấp thấp ma pháp đến vận chuyển thổ liêu tựa hồ không có nhận ra được. Ở dưới chân bọn họ cái kia một vòng trên đất đã chôn mấy cái thiết đá vụn. Chúng nó số lượng đang từng điểm tăng cường theo tần suất ma pháp bọn họ sử dụng. Có chút ý nghĩa. Có chút ý nghĩa à. Cái này đá vụn quyển nguyên lai không cần ta điều khiển. Là tự chủ hình thành. Mạc Phàm có chút mừng rỡ nói rằng. Nói cách khác, bất luận người nào chỉ cần ở trên đất mình dẫm lên. Đại khái phạm vi 2 km. Mơ. Sử dụng ma pháp. Yêu thuật. Đều sẽ bị chính mình đá vụn quyển trận cho đánh cắp một phần nhỏ năng lượng. Cũng bố trí xuống một cái bẫy đá vụn toàn chức pháp sư 209 chương 2095 Phật hệ pháp sư rất đáng tiếc. Cái kia mấy cái tiểu chuyển gạch pháp sư có thể cung cấp năng lượng cũng không phải rất nhiều. Không phải vậy rất nhanh sẽ có thể tạo thành một cái hoàn chỉnh đá vụn quyển cảm bẫy. Cho bọn họ đến một cái to lớn trò đùa dai. Để bọn họ sợ đến niệu tè ra quần. Ô làm sao còn có Mạc Phàm đột nhiên nhận ra được cái gì. Con mắt nhìn về đỉnh núi đối diện. Phát hiện ở mảnh này đỉnh núi mặt trái dĩ nhiên lại lục tục hiện ra rất nhiều đá vụn đến. Những này đá vụn số lượng tăng cường cực kỳ nhanh. Lẻ loi tinh tinh phân tán ở trên đỉnh núi đối diện. Rất rõ ràng nơi đó có năng lượng càng mạnh mẽ hơn đang chấn động. Ma pháp đá vụn quyển đánh cắp càng nhiều. Toàn bộ khoáng chính là một cái hình bầu dục thung lũng hình. Khoáng tràng ngay khi tối tốc nơi. Những con đường vận chuyển xe tải lớn đi kia có vẻ như là nhận thầu thương chính mình đào. Hiện một loại đường núi hiểm trở dán vào tốc dốc. Chậm rãi từ thấp lên cao. Sau đó sẽ đến sơn đảo khá là so sánh với chính quy. Mạc Phàm, Du sư sư cùng Mục Ninh Tuyết là ở chính quy sơn đảo nơi này. Mà bọn họ đối diện đỉnh núi kỳ thực xem như là ở ngoài an giới. Bản thân cái này khoáng địa chính là ở giữa an giới cùng ngoại giới. Lấy sơn cốc nhỏ này làm đường ranh giới. Mạc Phàm vừa bắt đầu còn tưởng rằng là có một pháp sư cấp trung ở đỉnh núi sử dụng ma pháp. Có thể rất nhanh hắn liền nhận ra được nơi đó kỳ thực cũng không có truyền đến bất kỳ ma pháp khí tức là yêu ma. Mạc Phàm nói rằng, ngọn núi kia mặt trái Mục Ninh Tuyết ánh mắt phóng tầm mắt tới, làm thế nào cũng không nhìn thấy. Đúng, chí ít có 3 đầu. Mạc Phàm nói rằng, Mục Ninh Tuyết tương đối bất ngờ. Theo lý thuyết nắm giữ phong hệ ma pháp, chính mình đối với khí tức sẽ càng mẫn cảm mới đúng. Mạc Phàm làm sao trái lại phát hiện trước mình đại khái 2 km. Mơ. Ở ngoài sơn mặt trái có yêu ma đang làng vàng. Xem ra đá vụn quyển còn có thể làm điều tra năng lực. Có thể nhanh chóng khóa chặt sử dụng năng lực kẻ địch. Du sư sư cười cười nói. Ăn. Không nghĩ tới phạm vi bao trùm đá vụn quyển có thể rộng rãi như thế. Còn tưởng rằng liền trước mặt mình điểm ấy địa phương đây. Mạc Phàm chính mình cũng cảm thấy bất ngờ. Lúc nào điều tra năng lực của mình cũng cường đại như thế, Mạc Phàm điều tra thủ đoạn chủ yếu là dựa vào ám ảnh hệ. Nhưng nếu như thời điểm hắc ám vật chất vẫn không có tung ra ngoài, Mạc Phàm là không tồn tại hắc ám nhận biết này nói chuyện. Nói cách khác, ám ảnh hệ phải là chính mình trước tiên báo trước phủ cận có món đồ gì đang tác quái, đem hắc ám vật chất khuyết tán đến chu vi, như vậy mới có thể tìm được không tầm thường đồ vật. Mà nham hệ đá vụn quyển hoàn toàn không cần Mạc Phàm chủ quan đi tới sưu tầm, chỉ cần mình chân đạp mặt đất, mà kẻ địch cũng tiếp xúc dãy núi đại địa, một sử dụng bất kỳ yêu thuật cùng ma pháp đều sẽ bị đá vụn quyển cho đánh cắp. Vì lẽ đó, trong phạm vi 2 km, có người muốn đánh lén mình, sợ là đời này cũng không thể lạc, phải đến nhắc nhở một thoáng bọn họ. Mục Ninh Tuyết nói rằng, đến rồi. Mạc Phàm nói rằng, từ nơi này phóng tầm mắt tới, vừa vặn có thể nhìn thẳng đến ngọn núi kia đầu. Trên thực tế ngọn núi kia đầu có một tòa tháp canh, vốn là khoáng địa người dùng để điều tra phủ cận tình hình quân địch. Tư nhân nhận thầu thương chính là tư nhân nhận thầu thương, ở an toàn phòng bị ý thức trên kém cỏi cực độ. Cái kia lẽ ra nên 24 giờ đều có người tháp canh, bây giờ lại không có ai canh gác. Hẳn là người kia, hắn lại vẫn ở cùng người khác uống rượu đánh bài. Du sư phát hiện tên ăn mặc thủ vệ chế phục, người kia tự ý rời vị trí, chính đang trong một khối lộ thiên bồng chơi đùa. Ai ngờ yêu ma đã liền ở tại bọn hắn khoáng địa đỉnh đầu rồi. Không phải là hết thảy ma pháp sư cũng giống như ta cùng Tuyết Tuyết chăm chỉ tiến tới như vậy. Mạc Phàm cũng không cảm thấy có bao nhiêu kỳ quái. Con đường tu hành khô khan vô vị, khi làm rất nhiều pháp sư phát hiện tu vi của chính mình không có cái gì hy vọng quá lớn tăng lên thời điểm, trên căn bản sẽ đi tìm một phần cái gọi là công việc ổn định. Mà ở phần này công việc ổn định trên kỳ thực một dạng không thể mang cho hắn càng dồi dào sinh hoạt. Rất nhiều lúc liền bản chức công tác cũng chưa chắc có thể làm tốt, bắt đầu các loại lười biếng thậm chí bỏ rơi nhiệm vụ. Tư nhân nhận thầu thương khoáng tràng vốn là không chính quy, phòng giữ nhân viên càng không có nghiêm ngặt huấn luyện. Tới địa phương loại chim không thèm ỉ, nếu không dựa vào đánh bài uống rượu sống qua ngày, đối với bọn họ mà nói nhất định phải điên mất. Nếu không chúng ta trước tiên đừng ra tay cũng được, loại này tư nhân nhận thầu thương đến cho bọn họ thường điểm vị đắng. Khoáng tràng nơi này bị hủy, nhận thầu thương còn có thể ở một cách địa phương tiếp theo mở. Mạc Phàm ba người bất quá là vừa vặn thí nghiệm tân nguyên tố ma pháp mới đến nơi này. Xuất hiện yêu ma mặc dù đối với bọn họ tới nói dễ như ăn cháo liền có thể tiêu diệt, nhưng bọn họ lại tại sao có thể bảo đảm nhận thầu thương tuyển lần sau còn có may mắn như vậy không trải qua một ít chuyện. Nhận thầu thương đầy đầu chính là to lớn nhất lợi ích kiếm tiền, căn bản không đem những kia khoáng địa các công nhân an toàn để ở trong lòng. Mạc Phàm, ngươi xuống nói cho bọn họ biết một tiếng là có thể, tình huống thực sự nguy cơ ngươi lại ra tay đi. Mục Ninh Tuyết nói rằng, được, vừa vặn cũng cần chọn thêm tập một ít đá vụn quyển để bọn họ đánh một hồi, ta xem một chút tình huống. Mạc Phàm nói rằng, này tầng thứ hai phụ hiệu để Mạc Phàm đã có mấy phần chờ mong. Hắn giẫm trượt theo cốc xúc những kia bùn đất cùng sỏi, cảm giác như là một cái trượt tuyết vận động viên phi thường chuyên nghiệp đang từ trong tuyết xốc nhanh chóng chạy như bay mà xuống. Như một làn khói trượt tới khoáng tràng lộ thiên trong bụi, Mạc Phàm bày ra một cái tư thế tiêu sái xe thắng gấp, vừa vặn lóe sáng xuất hiện ở trước mặt mấy người đánh bài kia. Khắc khắc khắc khắc khắc khắc khắc. Mẹ, ai ở đây khai sơn địa mơ? To tì to à, làm cho bụi đâu đâu cũng có. Đừng làm bẩn rượu của ta. Tên pháp sư ăn mặc khoáng tràng chế phục phòng giữ mắng to. Đi đi đi, chơi xoái mẹ ngươi. Mau mau cho tiểu ra mấy cái bình tửu đến. Khà khà, các ngươi tuần lễ này thù lao muốn toàn bộ tiến vào ta túi áo. Này này, làm cái gì à? Mấy người các ngươi nhét cát đất vào đều chậm như thế, còn ma pháp cao trung, lão tử không có trải qua học làm việc đều so với các ngươi lưu loát hơn rồi. Liền này mấy chiếc xe tải, ta không cần 10 phút liền có thể quyết định. cho các ngươi cơ hội rèn luyện. Các ngươi liền đều tốt quý trọng. Mặt to béo mũi đúc công mắng. Mạc Phàm nhìn về nơi mấy chiếc xe tải. Phát hiện cái kia vài tên tiểu pháp sư cũng thật là rất non nớt. Hơn nửa đều không có tốt nghiệp. Tại sao lại bị kéo tới đây làm việc chân tay cho người ta, mặc dù là dùng ma pháp cho nhét vào. Có thể này cùng làm việc chân tay cũng không có gì sai biệt. Lại nói các ngươi liền không cần đi thủ canh sao, vạn nhất có yêu ma đến làm sao bây giờ? Mạc Phàm hỏi. Đi đi đi, ngươi cái con vật nhỏ nói cái gì không may mắn nói. Mặt to béo mũi đúc công nói. Tiểu tử, ngươi mới tới đây phải không? Đến chúng ta nơi này làm việc cách nào không biết. Chỉ chúng ta điểm ấy năng lực nơi nào khả năng giết đến yêu đây. Coi như ở phía trên bảo vệ có tác dụng chó gì. Này khoáng chàng tháng sau liền khai thác xong. Nắm xong tiền rời đi. Cho nên tới nơi này làm việc trước ta liền đi xin chỉ thị Bồ Tát. Bồ Tát nói công việc này rất bình an. Đúng là tiểu tử ngươi có thể đừng chạy đến nguyền rùa chúng ta á, khoáng chàng thủ vệ pháp sư một cái vẻ mặt xã hội nói. Mạc Phàm nghe xong tên thủ vệ này pháp sư nói cầm đều không đóng lại được. Cùng các ngươi những người này thủ khoáng địa dựa cả vào Bồ Tát rời ả, một đám Phật hệ pháp sư à, toàn chức pháp sư 209 chương 2096 cấp trung pháp sư. Ngưu xa Mạc Phàm phủi một chút đỉnh núi phương hướng. Toàn bộ khoáng tràng còn tràn ngập rất nhiều bụi. Những này bụi còn che kín tầm mắt. Không cách nào nhìn thấy cái kia mấy con sặc sỡ yêu thú đã bò đến trên đỉnh núi. Các ngươi cũng thực sự là. Xin coi trọng tính mạng của chính mình một chút. Bên kia có mấy con đem sặc sỡ yêu thú leo xuống. Mau mau nghĩ biện pháp giải quyết hoặc là nghĩ biện pháp thoát thân đi. Mạc Phàm đối với này mấy cái khoáng địa pháp sư tâm thái phi thường hài lòng nói rằng. Ngươi đừng kiếm chuyện a, mặt to mũi to đốc công chừng một chút Mạc Phàm. Lão tử kiếm chuyện cái này khoáng địa đều sắp muốn biến thành một cái tiểu lò sát sinh. Trong đầu những người này đến cùng có những cái gì a, tiên sư nó. Chính mình sẽ không hướng về bên kia xem sao. Lẽ nào các ngươi cho rằng cái kia mấy cái đồ vật đang hướng về nơi này lao xuống là lăn thạch à, Mạc Phàm mắng. Vào lúc này vài tên đánh bài pháp sư mới hướng về sườn núi địa phương nhìn lại. Sườn núi vị trí, vừa vặn có một chiếc xe tải chứa đầy vật liệu đá đang thong thả chạy. Xe tải là vòng quanh toàn bộ bồn địa dốc ở hướng lên trên đi. Vì lẽ đó vừa vặn cái kia một mặt cũng có con đường. Không khéo chính là một con sặc sỡ yêu thú hình thể lớn bằng gấu ngựa đã đến bàn sơn đường đất. Liền nhìn thấy con này mãnh thú từ trên sườn núi diện vọt xuống tới. Trực tiếp dùng mạnh mẽ vai đánh vào chiếc kia xe tải chở đầy hàng hóa. Bùn đất con đường vốn là không rắn chắc, này lượng xe tải bị tầng tầng va chạm sau lập tức theo sườn núi té lộn xuống. Sắt lá linh kiện bay xuống. Đầu xe cùng thân xe hầu như chia lìa. Mạc Phàm tay mắt lanh lẹ. Dùng hạt kim chi nhằm đem tên tài xế lái xe vận tải kia cho bao vây lên một tầng thạch da thịt. Miễn cho nó bị lăn lộn ô tô đầu cho trực tiếp đè chết. Quanh đại xe vận tải tầng tầng rơi trên khoáng đất. Và nát bét một cái phòng ốt đáp lâm thời dựng lên. Tình cảnh này mới rốt cuộc thức tỉnh này toàn bộ khoáng địa người. Mỗi người theo đại xe vận tải hài cốt hướng về trên di động ánh mắt. Ngạc nhiên phát hiện sặc sỡ yêu thú đã cách bọn họ gần như thế rồi chết tiệt. Là phiên trực tên khốn kiếp kia, cái kia mặt to mũi to đốc công thất kinh kêu to một tiếng. Thủ vệ pháp sư lên mặt đồng phục mặt lập tức liền đen. Ma lơ vô bi. Không phải ngươi cái này đốc công gọi mình hạ xuống đánh bài sao, còn đứng ngây ra đó làm gì. Mau mau chạy a. Thủ vệ pháp sư hướng về những người khác quát. Mở ra cái khác xe, mở ra cái khác xe. Đốc công thét to. Vào lúc này còn lái xe. Xe là ở bên trong khoáng địa. Muốn rời khỏi nơi này phải phi thường ngốc vòng lại sơn lại đi ra. Những này sặc sỡ yêu thú ở tại chỗ đánh ngủ gật để xe trước tiên mở 5 phút đồng hồ cũng có thể dễ dàng đuổi theo. Trốn trong động mỏ, đi trong động mỏ, khối thủ vệ pháp sư nói rằng. Một đám người nhất thời loạn thành hỗn loạn. Hoàn toàn nghe không rõ là ai đang chỉ huy. Quay đầu lại vẫn là các tự hiểu là làm sao có thể thoát thân chạy. Mạc Phàm đứng ở nơi đó lắc đầu. Đột nhiên một bóng người cực tốc phóng về sặc sỡ yêu thú. Có vẻ như là trước đó tên kia chính đang chuyển xa thiếu niên pháp sư. Chính đang mạc phàm muốn bội phục thiếu niên này có can đảm trực diện yêu ma dũng khí thì. Một gã khác thiếu niên cả kinh kêu lên. Chu Bình Hạc. Ngươi chạy sai phương hướng rồi à, cái kia gọi là Chu Bình Hạc người vội vàng dừng lại. Vừa ngẩng đầu phát hiện sặc sỡ yêu thú có một viên đầu to cùng bốn răng nanh đã cách sắp tới trước mặt hắn. Đối mặt hung tàn khí tức phả vào mặt. Gã thiếu niên pháp sư này hai mắt một lật. Dĩ nhiên trực tiếp té xỉu xuống. Chu Bình Hạc, ngươi giả chết không có tác dụng a, chạy mau. Tên kia bạn học hô to nói. Mạc Phàm một cái tát vỗ vào trên ớp mình. Xin nhờ. Nhân ra là dọa ngất đi được rồi, phần lớn người bắt đầu chạy trốn về quán động nơi đó. Nhưng Mạc Phàm cũng không cảm thấy đó là một cái quyết định sáng suốt. Sặc sỡ yêu thú là sơn thú. Chúng nó ở tại một ít trong hang động. Chúng nó kỳ thực là có rất cường đại đào núi bản lĩnh. Như bọn họ như bây giờ trốn đến một cách trong hầm mỏ cũng không sâu, vừa không có biện pháp phòng ngự gì. Chẳng khác nào là đi vào trong một cái ngõ cụt. Ai? Mạc Phàm thở dài một hơi. Vốn còn muốn nói trước hết để cho bọn họ ra sức chống lại một phen. Để bọn họ thưởng thức một thoáng sợ hãi tử vong. Hảo cho bọn họ lớn một chút tâm. Nhưng hiện tại xem ra chính mình không ra tay nữa. Này đoàn người là muốn toàn bộ xong đời. Đá vụn quyển. Bảo nham trận Mạc Phàm rốt cuộc đợi được một cái hoàn chỉnh đá vụn quyển bày sẵn. Cứ việc cách đầu sặc sỡ yêu thú này còn có một chút khoảng cách. Lấy cái này đá vụn quyển uy lực hẳn là có thể mang sặc sỡ yêu thú cho nổ tan. Đây là một cái rất nhỏ đá vụn quyển. Có thể nhìn thấy những kia nắm giữ góc cạnh đá vụn hiện ra không giống màu sắc hoàng thạch địa. Chúng nó nhìn qua ngổn ngang rải rác. Nhưng tạo thành một vòng hình tiểu trận. Theo Mạc Phàm ý nghĩ hơi chuyển động một chút. Này đá vụn quyển tiểu góc cạnh thạch đột nhiên như bị nhiệt độ cao thiêu đốt. Từng cái tỏa ra ánh sáng màu đỏ sẫm đến. Khi nhiệt độ càng ngày càng cao thì. Những đá vụn đỏ lên này đột nhiên nổ tung. Nhất thời đá vụn đã biến thành đáng sợ nhất nổ tung thạch bay vụt ra bốn phía. Cái kia sặc sỡ yêu thú cách đá vụn quyển còn có cái hơn 100 mét. Nó đang muốn đi vào kiếm thi. Nào nghĩ đến thiên hàng tai bay vả gió. Những kia bảo nham nóng bỏng phi bắn tới. Đưa nó nửa bên trái thân thể toàn bộ bắn cho đến nát ra. Con này sặc sỡ yêu thú cả người huyết ô, miễn cưỡng chống đỡ mấy giây cuối cùng vẫn là đổ xuống ở trên mặt đất. Những này đá vụn có sức nóng rất mạnh. Đánh vào trên thân thể người còn có thể có hiệu quả nham đốt cực cường. Hơn nữa Mạc Phàm bản thân nham hệ thì có phụ hiệu kiên tồi. Này một con sặc sỡ yêu thú vẻn vẹn chỉ là sượt đến Mạc Phàm cảm bấy đá vụn quyển một bên liền trực tiếp chết rồi. Này nếu như ở trung tâm dẫm đến, có thể trực tiếp nổ chết cái cấp chiến tướng da dày thịt béo chứ, Mạc Phàm tự nhủ. Đây là một cái thật rất nhỏ đá vụn quyển. Chủ yếu là cái những pháp sư khoáng tràng này thật sự phi thường vua hố. Căn bản không có nửa điểm dũng khí đối kháng cùng những này sặc sỡ yêu thú. Không phải vậy Mạc Phàm có thể hái được càng nhiều đá vụn. Tạo thành một cái càng to lớn hơn đá vụn quyển đến. Có vẻ như trồng chất đến đá vụn số lượng không giống. Thì sẽ hình thành đến ma pháp đá vụn không giống. Cái này đá vụn quyển bảo nham trận hẳn là trụ cột nhất ai chôn thuốc nổ. Giết một con sặc sỡ yêu thú. Đốc công mừng rỡ nói. Thật giống không phải thuốc nổ đi, có người sử dụng thổ hệ ma pháp. Vị kia phòng giữ pháp sư nói rằng, ai ở dùng ma pháp như là tên tiểu tử kia. Phòng giữ pháp sư chỉ Mạc Phàm. Cái kia mấy con sặc sỡ yêu thú làm sao bất động hoa, tiểu tử kia đang làm gì thế, đốc công hỏi. Ây, ta cũng không biết. Phòng giữ pháp sư trong lúc nhất thời không biết làm sao trả lời. Chủ yếu là hắn phát hiện thời điểm Mạc Phàm hướng về sặc sỡ yêu thú trước mặt một trận chiến. Cái kia mấy con sặc sỡ yêu thú rõ ràng phi thường hung mãnh, trở nên giống như những kia động vật xiếc thú đoàn đang làm biểu diễn. Đối với bọn nó tới nói, sặc sỡ yêu thú có thể đem bọn họ nơi này truy săn bắn tất cả mọi người như dê bò, bị một người trẻ tuổi như vậy trêu đùa kỳ thực cũng là rất khó có thể tiếp thu. Tiểu tử này có chút lợi hại. chúng ta khả năng có cứu. Phòng giữ pháp sư Chu Khảm đến nửa ngày mới nói. Có thật không? Đốc công nói rằng. Ăn tin tưởng ta, tiểu tử này nhất định là cái cấp trung pháp sư. Chu Khảm gì thường khẳng định nói. Cấp trung pháp sư. Ngưu Sa chờ các có tiền. Lão tử xin mời cái cấp trung pháp sư cho chúng ta xem bãi toàn chức pháp sư. 209 chương 2097 xã hội bại hoại dễ dàng giải quyết sặc sỡ yêu thú. Mạc Phàm đánh đáy lòng vẫn còn có chút không sảng khoái. Chủ yếu là chính mình tân phụ hiệu không có làm sao thí nghiệm. Kẻ địch liền bị giải quyết. Sặc sỡ yêu thú cấp bậc cũng không cao. Loại nô bộc cấp sinh vật này đúng là sẽ thường thường du đãng ở quanh an giới. Ngược lại là những này tiểu khoáng địa. Thật sự hẳn là khỏe mạnh quản lý. Nếu không phải mình vừa lúc ở chung quanh đây. Cái này khoáng địa ít nói muốn chết trên mười mấy người. Lão đệ. Không nghĩ tới ngươi thâm tàng bất lộ a. Hẳn là đại học danh tiếng sinh viên tài cao đi. Có suy nghĩ hay không trường kỳ ở trên chúng ta khoáng đất đi làm a? Ta cho ngươi lãi giá cao. Ngươi đừng sợ ta không trả nổi tiền a. Ta đã nói với ngươi cái này khoáng địa nhỏ thì nhỏ. Bên trong nhưng là đều bảo bối tốt. Chỉ cần có thể vặt hái xong những cực phẩm vật liệu đá này. Ta bảo đảm có thể làm cái đại tràng. Đến thời điểm ngươi hãy cùng ta ăn ngon mặc đẹp. Làm sao mũi to? Đốc công hào khí mười phần nói rằng. Cùng ngươi làm hắc tâm khoáng, ta không tố giác ngươi cũng không sai. Mạc Phàm không vui nói. Ta không phải không có tiền sao? Có tiền ta khẳng định gia tăng phòng hộ. Mạc Phàm đang định đem này mũi to đốc công cho đánh một trận. Đột nhiên lại phát hiện sơn mặt trái có đá vụn trồi lên. Đồng thời lần này trồi lên số lượng còn càng nhiều. Còn có Mạc Phàm nhíu mày. An giới phủ cận yêu ma số lượng bình thường tới nói liền vài con như thế mới đúng. Giả như còn có nói liền có vẻ quá không bình thường. Lúc đó Mạc Phàm nhưng là mượn dùng đại địa chi nhụy đối với khối này thổ địa tiến hành càn quét. Không có lý do gì yêu ma tràn lan như thế mới đúng. Tộc tộc tộc tộc tộc tộc tộc tộc tộc tộc tầng tầng tiếng chân vang lên. Chấn động đến mức mặt ngọn núi yếu đuối đều sắp muốn sụp một dạng. Cho bụi vung lên địa phương. Mấy cái khôi ngô chiến thú thân ảnh xuất hiện ở nơi núi cao. Đồng thời thẳng tắp vọt xuống khoáng đất. Tổng cộng có 3 đầu chiến thú. Này 3 đầu da xanh chiến thú khí thế cường hơn nhiều sặc sỡ yêu thú. Cảm giác khoáng địa nho nhỏ này cũng bị chúng nó thực sự phá hủy. Mạc Phàm tương đối kinh ngạc. Nơi này nói thế nào cũng là an giới biên giới. Toán tương đối gần khu vực nhân loại hoạt động. Làm sao sẽ xuất hiện mấy con màu xanh lục chiến thú mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ quanh Phàm Tuyết Sơn những này dãy núi lại hưng khởi một chút yêu ma áp thế lực? Chính mình cũng không biết đợi được cái kia mấy con da xanh chiến thú hoàn toàn đến khoáng tràng nơi thì. Mạc Phàm lúc này mới phát hiện mặt trên nguyên bản còn ngồi một đám người. Trong đó có trên một con đại khái cao 10 mét da xanh chiến thú. Đơn độc ngồi một tên nam tử ăn mặc màu nâu áo da. Mang một bộ kính mắt viền nạm vàng. Nhưng lộ ra mấy phần âm lãnh. Độc ác tâm ý. Người này mang theo vài phần lãnh ngạo nhìn quét một vòng cái này khoáng địa. Sau đó vừa liếc nhìn thi thể mấy con sặc sỡ yêu thú đã biến thành. Sắc mặt lập tức thì có biến hóa. Thủ lĩnh, mấy con sặc sỡ yêu thú giúp chúng ta tìm ngân thạch tâm đều chết rồi. Ai giết mấy con sặc sỡ yêu thú này? Tên nam tử áo da màu nâu này chất vấn. Vì bằng hữu này. Đại mũi to đốc công mặt tươi cười tiến lên nghênh tiếp. Có thể điều động 3 đầu như vậy hùng vũ chiến thú người tự nhiên không phải người bình thường. Sặc sỡ yêu thú cùng da xanh chiến thú so ra chính là vài con mèo rừng nhỏ cùng sư tử trinh lệch. Trả lời ta vấn đề, màu nâu áo da nam tử nói. Mạc Phàm đang muốn mở miệng nói chuyện. Vào lúc này tên kia phòng giữ pháp sư nhưng dùng tay đem hắn sau này cản lại. Cũng đối với Mạc Phàm lắc lắc đầu. Bọn họ là lính đánh thuê, ngươi khả năng gây phiền toái, ta đến ứng phó đi. Phòng giữ pháp sư Chu Khảm nói với Mạc Phàm. Nói xong Chu Khảm liền hướng tên kia màu nâu áo da lính đánh thuê đi đến. Chuyện này, chúng ta đồng thời giết. Nơi này là khoáng địa. Sặc sỡ yêu thú đột nhiên công kích chúng ta xe tải. Chúng ta liền liên thủ đem chúng nó làm thịt. Chu Khảm hồi đáp. Mấy vị cao quý pháp sư. Này mấy con sặc sỡ yêu thú chẳng lẽ là triệu hoán thú của các ngươi? Mũi to đốc công cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Triệu hoán thú không thể. Mạc Phàm có thể ngửi được trên người quần sặc sỡ yêu thú này tản mát ra cái kia sợi lệ khí tinh khiết nhất không ô nhiễm. Sinh vật có lệ khí như vậy là không thể là triệu hoán thú. Chúng ta ở huấn luyện ngoại vi núi rừng sặc sỡ yêu thú giúp chúng ta tìm kiếm một món đồ. Bỏ ra rất nhiều sức lực. Các ngươi ngược lại tốt. Giết chúng nó. Có tin ta hay không hiện tại liền đem các ngươi làm thịt rồi đầu lính lính đánh thuê màu nâu áo ra giận dữ nói. Nói câu nói này thời điểm. Đầu ra xanh chiến thú dưới khố hắn đột nhiên vung lên thú cánh tay. Trực tiếp đem phòng giữ pháp sư Chu Khảm cho đánh bay ra ngoài. Phòng giữ pháp sư Chu Khảm nơi nào sẽ nghĩ đến đối phương trực tiếp động thủ. Một điểm phòng bị đều không có. Cả người thẳng tắp bay ra ngoài. Tầng tầng nện bên trong thạch phòng ở mặt sau. Các ngươi làm cái gì? Mũi to đốc công thất kinh nói. Những yêu thú công kích này chúng ta trước. Chúng ta đem chúng nó giết cũng là rất bình thường a. Các ngươi những người này làm sao ngang ngược không biết lý lẽ? Tên thiếu niên kia pháp sư tức giận nói. Nói lý hạt áo ra đầu lính lính đánh thuê nở nụ cười. Hắn nhìn xuống gã thiếu niên này nói. Nói thiệt cho các ngươi biết. Vật chúng ta muốn tìm gộp lại mệnh của các ngươi tất cả mọi người nơi này cũng không đủ bồi thường. Cái kia mấy con sặc sỡ yêu thú đang bị chúng ta xua đuổi đến phủ cận. Lập tức liền có thể tìm được ngân thạch tâm. Các ngươi nhưng cho giết. Hiện tại ta còn muốn giết bộ các ngươi. Còn nói lý với các ngươi vị này đại lão. Vị này đại lão. Ngày trước tiên đừng tức giận. Ngày mới vừa nói đồ vật tên gì. Ngân thạch tâm sao? Mũi to đốc công vội vàng nói. Đúng, ngươi biết ở nơi nào? Thuê đầu lính lạnh lùng nói rằng. Biết đại khái, biết đại khái. Mũi to đốc công thấy những này lính đánh thuê đều là nhân vật hung áp, căn bản không dám có bất kỳ giấu giếm gì. Trên thực tế, mũi to đốc công lại ở chỗ này khai thác mỏ. Cũng chính bởi vì trong này quả thật có một cái bảo bối. Nó là một người phổ thông thương nhân. Rất khó thật sự đem bảo bối kia cho đào móc ra. Liền chỉ có thể dùng một điểm thủ đoạn nhỏ nhận thầu xuống mảnh núi này. Sau đó quanh thân khai thác vật liệu đá vì bảo bối kia mà diễn sinh ra đến. Dự định bán đầy đủ tiền lại nghĩ cách đem bảo bối lấy ra. Chỉ là mũi to đốc công không nghĩ tới còn có những người khác cũng phát hiện ngân thạch tâm. Vẫn là một đám lính đánh thuê hung tàn như vậy. Chu Khảm vừa nãy khổ sở một thoáng. Sợ là nửa cách mạng đều không có. Nửa đời sau trên căn bản muốn ở trên giường vượt qua. Mũi to đốc công lại tham tài cũng phải nghĩ biện pháp trước tiên đem mình cho bảo vệ. Không phải vậy ở hoang sơn giã lính này. Bị này đoàn người giết. Tùy tiện ngụy trang thành yêu ma làm ra. Căn bản không chỗ giải oan a mau mau nói. Không phải vậy chúng ta chiến thú đoàn lính đánh thuê đánh tất cả các ngươi nơi này đều cho toàn thân gãy xương. Lính đánh thuê đầu lính nói rằng. Vâng vâng vâng. Các vị. Mọi người cũng coi như là đại nạn không chết. Hãy cùng ta làm việc. Đem đồ vật đào ra đến giao cho mấy vị này. Bảo đảm bình an là tốt rồi. Bảo đảm bình an là tốt rồi. Mũi to đốc công nói rằng. Chiến thú đoàn lính đánh thuê đánh tất cả mọi người nơi này toàn thân gãy xương. Mạc Phàm ngẩng đầu lên. Nhìn tên lính đánh thuê đầu lính hạt áo ra vinh vang đắc ý. Lộ ra một nụ cười sán lạn đến. Ta đã rất lâu không có gặp phải xã hội bại hoại không có chút nào làm ra vẻ như các ngươi như vậy rồi.